Phật, Pháp ứng dụng. Phật cầu gia hộ, cung thỉnh thường tòa khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh thượng tọa an tọa, kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả, khóa tu lần thứ 44, một ngày an lạc tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Sáng hôm nay bầu trời trong xanh như đang quan hỷ để chào đón một bước chân an lành từ tỉnh Vĩnh Long xa xôi miền Tây quang lâm trở về tu viện Tường Vân để chia sẻ thời pháp thoại với đạo tràng Phật tử chúng ta sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện chứng minh và chủ giảng trong buổi giảng sáng hôm nay, xin được giới thiệu Thượng tọa Đạo hiệu Thích Minh Đạo, Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, xin giới thiệu đến toàn thể đạo tràng. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư, khi chúng con ban tổ chức thông báo sáng hôm nay Thượng tọa sẽ quan lâm chia sẻ, thì kính bạch Thầy, quý Phật tử hỏi chúng con rằng Thầy có giới thiệu lộn không? Lần đầu tiên Thượng tọa quan lâm, Thầy giới thiệu là Phó Ban Hoằng Pháp, sau hôm nay Thầy lại giới thiệu Trưởng Ban Hoằng Pháp. Xin thưa với đạo tràng Phật tử chúng ta, với những đóng góp vô cùng to lớn trong thời gian qua của Thượng tọa Giảng sư của chúng ta, mà được Hội đồng Trị sự cũng như Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà nhất trí suy cử Ngài vào chức vụ Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Xin các vị cho một tràng pháo tay thật lớn để khánh chúc Thượng tọa chúng ta ngày hôm nay đang giữ chức vụ Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh Vĩnh Long. Và kính bạch Thầy, với sự quan hỷ quan lâm của Thầy, đạo tràng chúng con rất lấy làm quan hỷ, và Phật tử bảo rằng Thầy này là Thầy chuẩn bị tư lương. Cho thấy thời thuyết giảng đầu tiên mà Thầy quan lâm về đạo tràng chúng con với chủ đề chuẩn bị tư lương đã in sâu vào tâm trí của Phật tử, và Phật tử xem đó như một lời gối đầu nằm của mình, như kim chỉ nam cho Phật tử trên bước đường tu học. Và trong thời gian qua, những gì Thầy đã chia sẻ, chỉ dạy cho đạo tràng Phật tử chúng con, nhất là chuẩn bị tư lương cho bản thân mình, đạo tràng chúng con đã cố gắng thực hành và có một kết quả cũng rất là to lớn để dâng lên cúng dường Thầy. Và hy vọng rằng chúng con đã chuẩn bị những hành lý tư trang của mình xong, hôm nay Thầy sẽ quan hỷ chỉ thẳng trực diện để chúng con thấy rõ được con đường tu tập, để chúng con có thể đi đúng về mục đích, đạt được kết quả của người Phật tử tại gia tu theo lời của Đức Phật. Để không làm mất thời gian cho đạo tràng, giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa bắt đầu tuyên dương giáo pháp. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tát Đại Chứng Minh. Ngưỡng nguyện chư tôn đức Khai Sơn Tạo Tự tiền bối nơi chùa Tường Vân Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch đại đức trụ trì tu viện Tường Vân, cũng như các thầy ở trong ban tổ chức, chúng tôi hôm nay được vinh dự trở về đây để cùng gặp gỡ quý Phật tử, có một ít lời chia sẻ giáo lý để cho tất cả hành giả tu tập một ngày an lạc tại nơi tu viện Tường Vân. Thực sự là an lạc, một ngày cho đến nhiều ngày và cả đời đều an lạc. Chúng tôi trở về đây, trước nhất chúng tôi thấy như hồi nãy lời giới thiệu của thầy MC, thì chúng tôi đã có trở về đây một lần cách đây mấy tháng, không biết bao lâu quên rồi. Thì cũng được cái tình ưu ái của thầy trụ trì, vì thầy trụ trì đối với chúng tôi cũng là huynh đệ. Lúc trước ở tại quê nhà Vĩnh Long, thì chúng tôi cũng được thầy trụ trì coi như là nghĩ tình. Thứ nhất là đồng hương, thứ hai là huynh đệ ở đó học chung, thứ ba chắc cũng có một cái cảm tình riêng là rất là thân thiết ở đó mà thầy trụ trì vô chùa còn rất là nhỏ. Chúng tôi thì hơi lớn tuổi hơn hơi lớn tuổi hơn cho nên coi như là sư huynh, nhưng mà đó là một cái thâm tình mà cùng ở với nhau mấy năm dưới mái trường trung cấp của Thiền viện Sơn Thắng, chia nhau lúc đó rất là cực khổ, tại vì cái mái trường mà mới kiến tạo do Hòa Thượng Viện Chủ Thiền viện Sơn Thắng, Ngài bây giờ năm nay đã viên tịch rồi đó, Ngài đã coi như là mở cái trường đầu tiên, thì quý vị mình biết vạn sự khởi đầu nan, cái gì bước đầu cũng có những cái khó khổ, nhưng mà không vì cái khó khổ đó mà lui sụt việc tu học. Khó khổ là về mặt vật chất nhưng mà tinh thần rất là mạnh mẽ, cùng nhau chia sẻ những cái khó khổ đó, chen vai gánh vác để mà tu học cho tốt. Thì xong cái khóa đó, bây giờ đây thì thấy rất là có nhiều người thành đạt, như chứng tỏ đây là Đại Đức Phước Tiến ở đây, Ngài rất là thành đạt trong cái lĩnh vực để đi hoằng hóa, để trả ơn cho thầy tổ. Chúng tôi nhìn thấy cái hội trường đây hôm nay rất là trang nghiêm, thanh tịnh. Trên mặt mỗi hành giả mà tu tập có những cái niềm vui rạng rỡ, đã chứng tỏ là chúng ta vô để mà tu tập một ngày an lạc, thực sự có an lạc, vì trong nội tâm chúng ta có an lạc mới thể hiện ra cái dáng vẻ bên ngoài, tức là thể hiện ra cái khuôn mặt của mình, hay là những bước đi, những cử chỉ, những hành động nó xuất phát từ nơi tâm an lạc đó mà hiện ra cái hình tướng an lạc. Chúng tôi thấy ở đây rất là đông Phật tử. Chúng tôi có nghe thầy trụ trì nói mỗi lần khóa tu thì từ 2.000 trở lên, khóa này có thể 3.000. Tại sao mà chúng ta quy tụ về chùa đông thế? Vì chúng ta vô chùa tu là một hành giả. Quý vị biết hành giả là gì không? Hành giả là người thực hành tu tập. Đấy, mà nếu có tu tập sẽ có sự an lạc, mà có an lạc là có hạnh phúc. Mà nếu tâm chúng ta an lạc, người ta gọi là tâm an, xứ xứ an. Nếu tâm mình an thì nơi chốn nào cũng an. Nhưng chúng ta tạo một cái cảnh như Đức Phật đã dạy, nếu chúng ta mới tu thì nên lấy cảnh để tạo tâm. Còn nếu chúng ta đã được thanh tịnh của nội tâm rồi thì lấy tâm tạo cảnh. Ví dụ như chúng ta mới bước ban đầu, tâm chúng ta chưa thực sự an, nó còn bộn bề, nó còn xao xuyến, thì chúng ta mượn cái cảnh trang nghiêm thanh tịnh để tạo cho cái tâm mình từ từ trang nghiêm thanh tịnh. Mà khi mà cái tâm chúng ta trang nghiêm thanh tịnh rồi thì cảnh nào vẫn là thanh tịnh, cho nên nó là tâm an, nơi chốn an là như thế. Thì chúng tôi thấy hình tướng của các vị qua cái vẻ mặt vui vẻ rạng rỡ, chúng tôi biết trong tâm các vị có những cái vui, có những cái niềm an lạc, mà đến tu một ngày an lạc thực sự là xứng đáng. Tại vì chúng ta bỏ rất là nhiều công việc sắp xếp ở gia đình, ở xã hội để vào đây làm một hành giả tu tập trong một ngày an lạc, mà lần này là lần thứ 40, 44. Chúng tôi nhớ hình như là chúng tôi đi cái lần thứ 39 gì đó, 39 hay là gì đó, có không nhớ. Nhưng mà thấy như thế thì sau một thời gian chúng tôi trở về đây, thấy đạo tràng có đông hơn, có vui hơn, có được trang nghiêm hơn, và rương mặt mỗi người mỗi rạng rỡ hơn. Chúng tôi biết đó là cái sự tu được an lạc và có phát triển. Trước hết chúng tôi cũng cầu nguyện mười phương chư Phật quan giáng đàn tràng chứng minh công đức của toàn thể quý Phật tử và gia hộ cho toàn thể nam nữ quý Phật tử nơi đạo tràng tu tập một ngày an lạc lần thứ 44 của chùa Thường Vân luôn luôn được đầy đủ sức khỏe, tinh tấn tu tập để đạt được kết quả tốt, hiện tại một ngày an lạc và vĩnh viễn được an lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng tôi trở về đây, chúng tôi thấy rất là vui. vì cái sự đón tiếp của ban tổ chức cũng như là sự ưu ái của toàn thể hành giả tu tập đối với chúng tôi. Và chúng tôi thấy đó cũng là một cái phước của đạo tràng. Ví dụ như chúng ta có được một cái số đông trở về nơi chốn mà tu tập như thế này, đó là cái tâm niệm của mỗi người hành giả tu tập, mà cũng là cái lòng từ bi của thầy trụ trì cũng như toàn thể ban tổ chức quý thầy đây, tạo mọi điều kiện sắp xếp từ cái vật lực, trí lực, tâm lực, lúc nào cũng muốn có được một cái nơi chốn an ổn để cho Phật tử đến tu tập được trọn vẹn một ngày an lạc, khỏi phải lo gì hết. Cho nên có khi quý vị mình biết, người ta nói lời thật thì mất lòng, đúng không? Thẳng mực tàu tại đau lòng gỗ. Chúng tôi ngồi dưới phòng mà nghe trên này Đại Đức trụ trì sinh hoạt nội quy, chúng tôi có nói thầy nói mạnh quá. Và thầy trụ trì nói sao? Con phải nói như vậy đó thì cái đạo tràng mới có thể tu tập tốt được. Vì lòng từ bi của con mà con phải nói lớn như thế, nói mạnh như thế. Quý vị mình cũng thông cảm. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi đến chia sẻ cũng một cái đề tài xung quanh về cái đạo của mình. Chúng tôi chia sẻ một đề tài gọi là con đường vào đạo. Mỗi người tu tập thì có mỗi cái hạnh khác nhau, có những pháp môn khác nhau để vào trong đạo, nhưng mà không ngoài hai con đường để mà vào trong đạo, đó là lý nhập và hạnh nhập. Muốn vào đạo đó không thể ngoài hai con đường này được. Đấy. Lý nhập thì chúng ta mượn giáo lý của Đức Phật để chúng ta nương nơi đó mà chúng ta ứng dụng, chúng ta tu tập để vào trong đạo. Còn hạnh nhập thì nó bốn cách. Một là báo quán hạnh, lấy cái hạnh báo quán, rồi tùy duyên hạnh, rồi vô sở cầu hạnh, xứng pháp hạnh. Nên hạnh thì có bốn cái hạnh để đi vào đạo. Còn lý thì chỉ có một. Nhưng nói một vậy chứ mà rất là nhiều. Tại vì quý vị biết làm sao không? Lý thì mình nương nơi giáo lý của nhà Phật để mình tu tập. Mà giáo lý Đức Phật nói cái giáo lý Đức Phật tới 84,000 pháp môn, tùy phương tiện, do căn cơ của chúng sinh mà Đức Phật bày ra rất là nhiều phương tiện để cho những từng lớp chúng sinh nào cũng có thể vào đạo được. Để do như vậy mà nói là cái nương nơi giáo lý để tu tập, lý thì chỉ có một nhưng mà rất là nhiều, nhiều nhiều cái phương pháp để tu tập. Mà ở đây chúng tôi muốn nói cái con đường vào đạo, đạo ở đây đó thì nói rất là đạo, đạo nhiều đạo, nhưng chúng tôi muốn nói cái đạo là đạo Phật của chúng ta. Đạo Phật chúng ta là cái đạo gì? Đạo là con đường thức tỉnh, là con đường giác ngộ, là con đường an lạc, là con đường hạnh phúc, là con đường đạo, phải như thế. Tức là chúng ta mỗi ngày vô tu, chúng ta phải có cái sự thức tỉnh, sáng suốt. Mỗi ngày chúng ta vô tu phải có sự an lạc, phải có sự hạnh phúc, thì chúng ta đi đúng trong con đường đi vào đạo. Còn nếu mà chúng ta vô tu mỗi ngày mà chúng ta thấy nó mệt mỏi, nó gò bó, nó nặng nề, nó phiền não, nó phiền tối gì gì đó, thì chúng ta nên coi lại coi con đường mình đi vào đạo đó nó có đúng chưa, nó có phải là cái pháp môn phù hợp với mình tu chưa. Đấy, tại vì nó rất là nhiều pháp môn, đúng không? Cho nên vì vậy đó mà khi chúng ta mượn cái giáo lý để thể nhập vào trong đạo, giống như Đức Phật nói á, giáo pháp ta như phương thuốc để trị lành bệnh cho tất cả chúng sinh. Chúng sinh mình rất là nhiều bệnh, do vậy mà giáo lý Đức Phật cũng có nhiều giáo lý, nhiều phương pháp, nhiều pháp môn để tu tập là như thế. Giống như quý vị mình ra ngoài tiệm thuốc á, vô trong tiệm thuốc đó quý vị mình thấy rất là nhiều loại, phải không? Nhiều loại thuốc, tại sao quý vị biết không? Tại vì nhiều bệnh đó, nhiều bệnh cho nên có nhiều loại thuốc. Chứ nếu bây giờ một bệnh chỉ một loại thuốc là được, còn nếu không bệnh thì ở tiệm thuốc không có trưng bày thuốc. Nếu mà chúng sinh mình đây tất cả đều không còn bệnh nữa thì cái pháp môn đó không còn quan trọng nữa. Đức Phật không đưa ra pháp môn để làm gì, phải vậy không nè? Cho nên bây giờ ở đây trong chúng mình đây có người nào gọi là không có bệnh không đâu, giơ tay lên thầy coi được mấy người. Có người nào không có bệnh không? Mà tôi tin chắc ai vô đây đều có bệnh, tại vì biết vô đây để học đạo, để tu đạo, để được an lạc trong đạo. Như vậy là mình còn có bệnh mình mới vô đây, đúng không? Chứ nếu không bệnh mình vô đây làm gì? Phải không? Đấy, như thế thì hỏi vậy thôi. Chứ theo mà lời Phật dạy đó, tất cả chúng sinh đều có bệnh. Do có bệnh đó mà Đức Phật mới thị hiện ở cõi đời này để làm một ông thầy, thầy thuốc, gọi là một đại lương y, để mà cho thuốc trị bệnh cho chúng sinh. Mà bây giờ á, quý vị mình biết không, chúng sinh mình á, đa bệnh, nhiều bệnh, mà bây giờ nếu mà không có thầy cho thuốc á, thì làm sao chúng ta biết bệnh chúng ta? Có khi mình có bệnh mình không biết đâu. Đấy, nhờ có khi mình đọc kinh, mình đọc sách, rồi mình nghe quý thầy chia sẻ giáo lý, mình mới ngộ ra, ừ, bấy lâu nay á, mình có bệnh mà mình không hay, mình tưởng mình không bệnh, phải không nè? Đấy, tới chừng bây giờ mình biết, như bình thường á, mình không có hiểu được tâm mình như thế nào đâu. Nhưng mà khi mình vô tu, mình tĩnh tâm, như nãy tôi nghe Đại Đức trụ trì đây kêu mình phải tĩnh tâm 10 phút, lúc đó mình thấy trong tâm mình vọng tưởng nó khởi lên nhiều không? Suy nghĩ nhiều lắm đúng không? Khi bình thường mình không thấy, nhưng mà mình ngồi mình lắng lọng lại, tức là mình có trở về với nội tâm thanh tịnh mình đó, mình mới có trở về đó thì mình mới thấy vọng tưởng nó khởi lên. Đấy, cái đó là cái bệnh của mình đó. Cái suy nghĩ này, suy nghĩ kia, những cái mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, những cái đó làm cho xáo trộn đầu óc mình, nó làm cho mình phải phiền tối, mỏi mệt. Mà ở trong nhà đạo gọi là phiền não. Phiền là sầu muộn, não là rối loạn tâm óc mình, nó làm cho mình bất ổn, bất an. Khi nào tâm mình mà lắng động lại rồi đó, thì lúc đó tâm mình gọi là an ổn, hay là gọi là thanh tịnh, hay gọi là an lạc, hay gọi là chân như. Lúc đó mới thảnh thơi, lúc đó mới thực là hạnh phúc. Mà tu là tất cả pháp môn Đức Phật đều muốn quy trở về đó, quy trở về cái thân tâm thanh tịnh đó. Mình cho mình tu một ngày an lạc đây, cũng muốn trở về với cái thân tâm được thanh tịnh đó. Mà dùng mọi phương pháp, mình dùng mọi phương pháp. Ví dụ như có thể mình dùng phương pháp niệm Phật, để từ từ niệm riết, để nhất tâm bất loạn, đi đứng nằm ngồi, phải không? Hay là mình trì chú, lúc nào mình cũng tư tưởng cũng ôm vào câu chú đó. Để làm gì? Để tâm từ từ lắng động lại. Hay là tham thiền, quán, vân vân, tất cả những phương pháp mà Đức Phật đưa ra đó nhằm vào mục đích để thân tâm được thanh tịnh. Quý vị mình nhớ như thế. Đấy. Mà cái con đường đạo của mình đây, mình muốn nói riêng là cái đạo Phật đi, chứ đạo thì rất là nhiều đạo, phải không? Đấy. Nhưng mà cái đạo Phật là một con đường gọi là con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ, con đường an lạc, hay là con đường hạnh phúc. Nói là như thế, thì người nào mà nếu được như thế, gọi đó người đó được sống trong đạo, sống trong cái gọi là cái ngôi nhà của chánh pháp, hạnh phúc, thật sự là hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc không phải tìm ở đâu xa. Quý vị mình nghĩ hạnh phúc tìm ở đâu? Chính mình, tìm nơi tâm của chính mình, trở lại sống với tâm chính mình. Nếu mà nói đi đường lý vào đó, mình nương nơi giáo lý để tu tập, rồi mình có tin sâu rằng tất cả chúng sinh đều có chân tánh bình đẳng với Như Lai. Mình có tin vậy không? Mình có tin là mình có cái tánh Phật, mình có cái chân tâm hằng hữu của Như Lai không? Ở đây có ai có tin không? Phải tin như thế. Nếu mình không tin như vậy thì không thể nào mình tu tập được. Tại sao? Đức Phật nói vậy nè: nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính. Tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Nhưng mà vì sao? Vì vọng tưởng, vì mê lầm, vì chấp trước mà nó làm mờ đi cái tánh giác ngộ của mình, tánh sát xuống của mình. Tôi nói ví dụ, nếu như bây giờ đó, như mà cái nước đục đi ha, nước đục là tại sao đục? Nước đục á, nó có nhiều cách bị đục, hoặc là do mình khuấy động lên nó làm đục. Hai, hoặc là nó do bị mấy cái nhơ nhớp bùng, như chẳng hạn như cái đường ống cống ở thành phố này thải ra nè, nó đục, nó đen ngầu vậy đó, nó hôi, đúng không? Cái bản chất nó không phải như thế. cái thể tánh nó hằng sáng suốt, hằng trong lặng. Nhưng mà vì ba cái nước thải đó nó thải ra, nước thải của đường phố mà nó thải ra đủ thứ cái tạp chất trong đó, cho nên nó biến thành cái màu đen, nó biến thành màu đục, nó biến thành nhơ nhớp, nó biến thành hôi thối gì đó. Nhưng bản chất không mất. Tại sao? Bây giờ có những nước như bên Úc rồi đó, những nước mà người ta không có cái nhu cầu nước để sử dụng được đó, người ta lấy mấy cái nước đó ra để người ta đưa vô nhà máy lọc, đúng không? Lọc từ từ rồi sao? Người ta đưa ra nước sử dụng lại, phải không nè? Đấy, như bây giờ cái lưu nước của mình đi, mình múc ở dưới sông lên, nó đục. Đục là có bùn nhơ, có tạp chất đó. Cái mình dùng phương tiện mình lóng phèn, phải không? Lóng riết cái nước nó trong trở lại. Nếu nó không có thể tánh trong thì làm sao mình lóng cỡ nào lóng nó cũng không có trong được, phải không nè? Tại vì trong bản chất của nó đã là cái tánh trong. Thì cũng vậy, trong con người chúng ta, cái thể tánh hay là cái bản chất của mình á, là có cái thể tánh sáng suốt trong đó, có thể tánh thanh tịnh trong đó. Thì như vậy á, do gì khách trần vọng tưởng, do gì những mê lầm chấp trước, nó làm mờ đi cái tánh sáng suốt của mình. Bây giờ chịu khó mình gạn lọc, tức là tu chứ gì, phải không? Mình gạn lọc lại thì cái thể tánh sáng suốt đó làm sao hiển hiện lên, không đâu xa hết á, từ nơi đó. Bây giờ tôi nói ví dụ, bỏ nước đục này đi tìm nước trong, chừng nào có được nước trong đây? Có thể có được không? Mình bỏ nơi chính mình chúng sinh này để đi tìm Phật, có được Phật không? Không thể nào có Phật, mà phải ngay nơi nước đục đó để tìm nước, nước trong. Mà ngay nơi chúng sinh mình đây để tìm Phật. Tìm Phật là không phải nói tiếng tìm Phật, mà trở lại với Phật hẳn nhiên của mình từ lúc xưa tới bây giờ. Đấy, mà bấy lâu nay mình bỏ quên, phải không? Chứ không phải là mình đi tìm là thêm một cái gì vô. Đấy, giống như bây giờ á, quý vị mình thấy á, giống như cái tấm gương. Đức Phật ngày xưa cũng từng thấy như thế, ngài á, ngài thấy được cùng tột của đó mà ngài nói ra. Đức Phật chúng ta hay chỗ này nè, quý vị mình nhìn thấy á, đạo Phật của mình là đạo giác ngộ, mà Đức Phật là bậc giác ngộ. Giác ngộ tức là ngài thức tỉnh, ngài sáng suốt, ngài thấy rõ được tất cả sự vật do sự tu tập, do sự tâm lắng động đó mà ngài nhìn thấy suốt, chứ không phải do sự suy luận, không phải do thử người ta nói. Cho nên ngài tu, quý vị mình ai học sử cũng biết, Đức Phật khi ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm thiền quán, thì khi sao mai mọc lên, ngài chứng được tam minh lục thông, rõ ràng phải không? À, thiên nhãn minh, rồi túc mệnh minh, rồi lậu tận minh. Đấy, ngài thấy suốt được do dự cái tâm ngài lắng động và trở về đó ngài mới thấy được. Thì thấy được như vậy á, giống như Đức Phật đó, thấy có một người đào cái đất lên thì thấy ở dưới đó có nhiều tấm giống như ngói gạch vậy đó, mà người ta lấy đồ người ta cạo ra thì nó hiện ra cái ánh sáng, gọi là cái tấm gương, phải không? Mà cái tấm gương này đó cạo ra cũng chung với tất cả tấm gương kia, cạo tấm gương này ra thấy nó sáng, nó hiển hiện ra cái ánh sáng như thế. Thì bây giờ á, suy luận ra biết tấm gương này trong tất cả tấm gương đó, tấm gương này sáng thì mấy tấm gương, cái tấm kia nó chưa phải là gương nhưng mà nó có sáng không quý vị? Nữa nó cũng giống hệt như thế này, nếu chịu khó mình cạo ra. Như vậy cho nên Đức Phật nói ta là Phật đã thành, vì Đức Phật cũng là một tấm gương trong đống gương đó, và chúng sinh mình là một đống gương đó. Bây giờ mình chịu khó mình cạo ra thì nó sẽ hiển hiện y như vậy. Giống như bây giờ á, như vàng vậy đó. Vàng ở trong quặng mỏ thì có người á, thì biết trong quặng mỏ nó có vàng. Nếu những người nào mà người ta có cái kỹ thuật, người ta có học, người ta biết vàng được đem lên rồi phân chất ra xong hết trơn rồi á, vàng gọi là vàng nguyên chất, gọi là vàng ròng, đúng không? Thì bây giờ á, cái từ trong quặng mỏ đó đem ra vàng thuộc về vàng ròng rồi, thì như vậy á, có thể mình khẳng định, mình nói trong quặng mỏ đó đều sẽ thành vàng giống như vàng này được không? Được, tại vì từ nơi quặng mỏ đó mà đem ra đây là vàng này, quặng mỏ vàng. Thì Đức Phật chúng ta cũng vậy thôi. Quý vị mình thấy Đức Phật chúng ta thì sao? Từ ở trong một con người bình thường như chúng ta, đúng không nè? Lớn lên, có gia đình, có con, đúng không? Rồi giác ngộ, nói tiếng giác ngộ chứ là khơi dậy trong tâm mình có chủng tử đó, và tiếp tục đi tìm chân lý, tu tập. trải qua coi như là 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, để Ngài ngộ ra cái mà từ trước giờ chưa ai từng ngộ ra được. Đó gọi là chân lý, hay là gọi là giác ngộ, lẽ thật của cuộc đời. Đấy, thì Ngài ngộ ra như vậy thì sao? Ngài cũng là một chúng sinh bình thường như mình, nhưng mà nó không có tầm thường như mình, mà nó phi thường, đúng không nè? Đức Phật là hay cái chỗ đó. Tức là bình thường mà không tầm thường, bình thường mà phi thường. Còn mình thì bình thường sao? Tầm thường, tại vì mình không bỏ được tài sắc, không bỏ được con vợ, không bỏ được những cái danh vọng ở thế gian, cho nên mình quá bình thường. Có những người sống vì cái danh lợi đó mà bán mất đi cái lương tâm. Có người sống vì cái tiền tài đó mà mất đi cái gọi là cái đạo đức của con người. Nó không tầm thường sao? Tầm thường. Còn Ngài là ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh, đủ thứ cái vương vị mà Ngài vứt bỏ một cách rất là bình, không có tiếc nuối gì hết. Như vậy gọi là phi thường, phải không? Đấy, thì mình là người con của đạo Phật, con của Đức Phật, là Phật tử, là hành giả, tức là trên bước đường tu tập từ từ theo trên nối guốc của Đức Phật. Thì như vậy thì ta gọi là gì? Con nhà tông thì không giống lông cũng giống cánh, phải không? Chứ không lẽ cha làm thầy thì con bán sách sao? Thì vậy Phật tử nổi tiếng đó không là mình thấy nó rất là ý nghĩa rồi. Phải không? Phật tử tiếng rất là ý nghĩa. Tại sao? Phật được định nghĩa là giác, phải không? Đấy, Đức Phật là Buddha, Trung Hoa dịch là giác giả. Mà Phật tử là con của bậc giác ngộ. Đấy, hay là chữ tử nữa đó, chữ tử là chủng tử, là một cái nhân để giác ngộ. Như vậy thì Đức Phật là một Phật tử đã giác ngộ. Còn chúng sinh thì Phật tử sẽ giác ngộ hay là cũng giác ngộ. Sẽ cũng gì cũng được. Có nhiều khi á, quý vị biết không, có những người những trong kinh nói vậy nè, Đức Phật là Phật đã thành, chúng sanh thì Phật sẽ thành. Nhưng mà có nhiều chỗ nói chúng sinh thì Phật đã thành. Quý vị chịu không? Không chịu, phải không? Vì mình làm Phật mình không chịu, phải không? Đã thành là sao? Để tôi nói quý vị mình thấy. Ví dụ như bây giờ có một cái ông cha đó, ông có một gia tài rất là lớn, rồi ông bệnh sắp sửa phải từ giã cuộc đời, ông có để lại một thằng con. Thì ông nói bây giờ cái gia tài tôi rất là lớn, khổng lồ như thế này mà con tôi nó còn nhỏ tuổi lắm, nó không thể mà bảo quản được cái gia tài này, tôi xin gửi cho chú tức là em của ông đó đó, chú giữ giùm, khi nào con tôi đủ 18 tuổi chú giao cái gia tài này cho nó. Tức là bây giờ làm giấy tờ là gia tài này là của thằng con tôi, tuy rằng bây giờ nó mới có 5 tuổi thôi, nhưng mà cái gia tài rất là lớn, ký rồi sau này 18 tuổi nó sẽ xài cái gia tài đó. Thì bây giờ á, lại hỏi á, cái gia tài đó là của ai quý vị? Của ông chú đó được không? Không, phải không? Thì 18 tuổi, tức là bây giờ nó 8 tuổi đi ha, thì 10 năm nữa thì gia tài đó vẫn là của thằng nhỏ này. Mà bây giờ nếu hỏi lại, bây giờ là hỏi chú nó, gia tài khổng lồ này là của ai? Của thằng đó à. Chứ nói của tôi được không? Đâu được. Thì giờ nó đã là giàu cũng được vậy, phải không? Sau này 10 năm sau nó giàu cũng được, mà bây giờ nó giàu cũng được, tại nó có gia tài khổng lồ nhưng mà nó xài chưa được. Bây giờ mình nhớ vậy nha, nó có gia tài sẵn nhưng mà nó xài chưa được. Mình có vàng ở trong quặng mỏ, mình bây giờ đang vàng ở trong quặng mỏ, không biết tới đâu rồi, không biết lọc đem tới đâu rồi, nhưng vẫn có vàng, phải không nè? Mình vẫn là vàng. Chứ bây giờ vô trong quặng mỏ đem lên nói cái này là đất được không? Không, nó vẫn là vàng. Đấy, thì mình cũng vậy nữa, trong mình có sẵn Phật. Đấy, bây giờ tôi xin hỏi quý vị mình ha, Đức Phật á, là nói là tự giác, giác tha, giác gì nữa? Giác hạnh viên mãn thì gọi là Phật, phải không nè? Còn Bồ Tát thì phần giác, giác ngộ cho mình, giác ngộ cho 10 người, nhưng mà chưa viên mãn. Nhưng mà nói cho gắn gọn đó, giác là Bồ Tát, là Phật, phải không? Mà bây giờ mình có giác không? Có giác không? Có không? Nói lớn coi. Ừ, học đạo 44 khóa rồi, nó mạnh lên mới được. Ừ, phải có. Ừ, vậy đó. Phải có giác ngộ. Nếu không giác ngộ chưa đi vào đây, đúng không nè? Chưa giác ngộ, ví dụ vì mình không hiểu vô trong tường vân đó, tôi tu một ngày đó tôi có được an lạc chút chút, tôi vô đó tôi thấy tôi an vui, tôi vô đó tôi thấy tôi có hiểu ra được cái gì gì đó. Nếu không có những cái tư tưởng như thế, không có ngộ được như thế thì làm sao vô đấy, phải không? Như vậy đã có giác ngộ, nhưng giác ngộ từng chút, từng phần đấy. Mình đừng có bỏ phần mình qua nha, uổng lắm. Phải như vậy. Rồi bây giờ quý vị mình thấy, nếu nói về cái sự mà chân như Phật tánh, ở đây nó gọi là mình phải tin chắc tất cả chúng sinh đều có cái chân tánh bình đẳng của Như Lai, đều có cái chân tánh, tức là cái chân tánh thanh tịnh của Như Lai. Có như thế, mình có không quý vị? Có làm sao? Có làm sao? Tôi nói quý vị mình thấy ha, tại vì á, mình do gì khách trần, ở đây nó khách trần vọng tưởng, do gì mình mê mình chấp á, mà mình á không có nhậm trì được. Ý nói giống như là không có giữ gìn được, trong nhà Phật có danh từ gọi là nhậm trì, tức là không có giữ gìn được lâu, hay là chúng ta không có tưới tẩm nó để cho nó trưởng thành hoài. Có khi chúng ta tưới một chút rồi cái bỏ khô, cái nó quéo xuống, nó héo luôn. Cái mình tưới nữa, cái nó nở lên. Cái mình bỏ khô, nó héo xuống. Mình tưới nữa, nó nở lên. Mình không có tưới tẩm hàng ngày. Mình không có thực tập sống trong chánh niệm. Nếu mà chúng ta có thực tập, tức là chúng ta tưới tẩm hàng ngày cái hột giống đó, thì nó tươi tốt hoài, nó không có héo xuống, đúng không? Nó tươi hoài. Tức là giác ngộ liên tục từ từ. Đấy. Thì chúng ta có một sự giác ngộ, chúng ta có một sự chân tánh thanh tịnh có sẵn như thế, mà chúng ta phải biết nhậm trì, chúng ta phải biết giữ gìn. Tôi nói ví dụ, có những lúc trong đầu chúng ta khởi niệm lên suy nghĩ, đúng không? Có không? Rồi cái nó lặn xuống, nó hết suy nghĩ, gọi là suy nghĩ khởi lên, gọi là vọng tưởng. Rồi suy nghĩ lặn xuống gọi là hết vọng tưởng, phải không? Rồi cái suy nghĩ khởi lên gọi là vọng tưởng, rồi nó xuống là hết vọng tưởng. Phải khởi lên vậy hoài không? Không có đâu, vậy là chết queo rồi. Tại vì nó cứ khởi lên xuống, vừa qua là chết, xong không có nổi. Mà có khi nó khởi lên, rồi cái nó xuống, rồi chút chút là 1 giây, 2 giây, 1 phút, 2 phút nào đó, nó mới khởi cái khác lên. Phải không nè, quý vị để ý chứ. Khi nào chúng ta có lặng tâm, chúng ta có thực tập, chúng ta có sống trong cái đó đó, thì chúng ta mới thấy cái khoảng mà đó rõ ràng. Thấy cái vọng tưởng rõ ràng. Còn chúng ta mà hòa nhập ngoài xã hội, chúng ta không có tu tập, chúng ta không thể nào nhận dạng được nó. Mà mình với nó là một, cho nên mình không thấy được nó. Khi nào chúng ta có một cái tĩnh lặng, tức là trở về với sự tĩnh lặng, gọi là thực tập trong chánh niệm đó, lúc nào chúng ta đi trong chánh niệm. Hồi nãy tôi nghe cái nội quy có rõ ràng, đi trong chánh niệm, nói trong chánh niệm, và đứng nằm ngồi trong bốn quay nghi trong chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm, nếu mình nói cho nó một cách dễ hiểu đó, là niệm chân chánh. Còn nếu nó chánh niệm đó, là ghi nhớ, là hiểu biết. Mình đi trong cái tâm tĩnh lặng sáng suốt, đó là đi trong chánh niệm. Mình nói trong cái tĩnh lặng sáng suốt, đó là nói trong chánh niệm. Phải không nè? Mình làm tất cả trong cái ý thức mà gọi là tĩnh lặng sáng suốt, đó là chánh niệm. Còn mình nói trong cái tham, mình nói trong cái sân, nói đây có chánh niệm không quý vị? Mình đi mà trong cái tham, trong cái sân, trong cái si, có chánh niệm không? Mình ăn mà mình không có ý thức ăn, mà mình ăn trong cái ham ăn, mình ham trong cái thích ăn đó, mình có chánh niệm không? Không, thì chánh niệm là ý thức tĩnh lặng sáng suốt. Lúc nào chúng ta phải có cái ý thức tĩnh lặng sáng suốt, ghi nhớ như thế thì gọi là chánh niệm. Thì như vậy, quý vị mình thấy khi khởi niệm lên, chúng ta biết có nó lên. Khi xuống hết, chúng ta biết nó diệt. Nhưng mà chốc chốc nào đó, tôi gọi cái chỗ đó là mặt bằng, giống như mà ta đo tim đồ vậy đó. Nó lên nó xuống rồi có mặt bằng vậy nè. Để nó lên nó xuống có mặt bằng vậy đó. Thì cái mặt bằng đó đó, hoặc là 1 phút, 2 phút, rồi nó mới khởi cái niệm khác lên, rồi nó xuống nữa. Như vậy thì 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút không có khởi niệm đó, gọi là cái gì quý vị? Gọi là cái gì? Gọi là niết bàn. Phải nói như thế. Tại vì sao? Niết bàn là vô sanh, mà có khởi niệm là sanh, hết khởi niệm là diệt, còn sanh diệt chưa phải là niết bàn, mà chỗ không sanh không diệt, chỗ đó là niết bàn, chỗ đó là chân tâm, chỗ đó là chân như, chỗ đó là Phật tánh, chỗ đó mới gọi là bản chân tánh thanh tịnh của Như Lai, là cái chỗ đó, đúng không nè? Ví dụ như bây giờ khởi niệm lên, mình biết để niệm lên, niệm xuống, biết hình xuống, chốc chốc, tức là tôi gọi là chốc chốc là một thời gian đó, tùy theo cái công phu tu tập của mình mà nó có dài hay là nó có ngắn. Thì trong cái khoảng thời gian không khởi niệm đó, nó an lạc không quý vị? Hay là quý vị khởi niệm lên tính mơi này làm gì gì, giận người này, buồn người kia là an lạc? Khởi niệm lên là đau khổ, phải không nè? Khởi niệm lên gọi là phiền, phiền não là sầu muộn, dầu là mừng cũng khổ. Quý vị mình nói ví dụ như là những mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, nói là khổ. Ủa, buồn thì khổ phải, giận thì khổ phải, vui sao khổ được? Quý vị thấy vui có khổ không? Nếu nói buồn khổ bao nhiêu thì vui cũng khổ bấy nhiêu. Phải nói như thế. Giống như trong cái phim hay là trong cải lương vậy đó. Cái người kép chánh á, cái người đóng mà gọi là cái kép mà gọi là kép kép chánh là người ta đóng tốt, đóng ngay thẳng đúng không? Đóng chân thật đó. Thì cái người đó lãnh lương bao nhiêu thì cái người kép độc đó lãnh lương bấy nhiêu. Tại vì người đó bằng nhau. Nếu không có kép độc này thì không bao giờ thấy biết kép chánh người hiền đó như thế nào, trung quân ái quốc như thế nào, người đó hiền đức như thế nào, đúng không? Rồi không có kép chánh này thì không biết kép độc nó ác cỡ nào. Phải không? Ấy, không biết kép độc ác cỡ nào. Như vậy đó, nó lên chừng nào mà khi mà cái vai trò của người kép độc đó lên đó, mà được khán giả chửi nhiều, ném đá ném mà cùi bắp lên nhiều thì người đó lãnh lương nhiều hơn. Phải như thế. Thì kép độc với kép chánh, hai cái kép đó lãnh lương bằng nhau. Từ nay ví dụ, nếu nói chúng ta buồn là chúng ta ăn không được, ngủ không được, phải suy nghĩ, suy tính trong đầu mình đúng không? Phải không? Giận thì mình cũng vậy, ăn ngủ không được, suy tính trong đầu. Nhưng mà mình mừng, tôi nói ví dụ, bữa nay đi lỡ có người nào đó buôn bán rồi cái mình mua vé số 20 tờ. Mình tu đây thì không có dò được, nhưng mà lên xe cái người ta đem lại nói chúng 20 tờ đặc biệt, tối nay mình ngủ yên không? Có suy tính, có nghĩ ngợi không? Ủa vậy thì nó có khổ không? Ngủ không được. Suy nghĩ, suy tính, mừng quá. Có khi có nhiều người mừng quá rồi sao? Lên máu chết nha quý vị. Buồn quá lên máu cũng chết nữa nha. Cho nên tu là trở về cái mặt bằng. Tôi muốn nói tu là trở về cái tâm thanh tịnh đó. Cho nên thân tâm thanh tịnh là chỗ an lạc. Còn nếu còn suy tính, dầu là mừng cũng là khổ, mà vui cũng khổ, buồn cũng khổ, thương nhớ cũng khổ. Quý vị mình thương nhớ có khổ không? Khổ đúng không? Mà thương nhớ khổ và giận dỗi có khổ không? Cũng khổ vậy đó. Còn nghĩ là còn khổ. Phải nói như thế. Đấy. Chỉ có cái mặt bằng. Mà cái mặt bằng đó chúng ta cho đó, cái đó là cái niết bàn. Cái không có sanh, không có diệt, không có khởi niệm. Lúc đó rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Cái chỗ đó gọi là cái chỗ chơn tánh bình đẳng. Cái chỗ đó gọi là chân như thanh tịnh. Cái chỗ đó gọi là niết bàn. Cái chỗ đó gọi là chân tâm. Cái chỗ đó gọi là Phật tánh. Cái chỗ đó gọi là đạo. Chỗ đó đó. Chỗ đạo là cái chỗ đó, chỗ hằng thanh tịnh đó đó. Như vậy thì quý vị mình muốn vô trong chỗ hằng thanh tịnh đó, có hai con đường vô. Đấy, hai con đường vô là như thế. Chứ bây giờ đó, mình nói mình vô phần, mình không có giác ngộ, không giác ngộ mà vô đây đầy hết trơn 3-4 ngàn người. Rồi nói tôi không có niết bàn. Không có niết bàn, nhưng mà mình á, có khi mình không dám thừa nhận. Có những lúc mà yên lặng đó rồi cái mình tưởng mình mất mình, rồi cái mở tivi lên coi, rủ người này người kia lại nói chuyện, uống trà đồ. Thì lúc đó thì mất mình thiệt. Chứ còn cái lúc kia đó là cái lúc mà trở về với tâm thanh tịnh, chỗ đó là cái chỗ an lạc nhất. Quý vị mình thử ngồi lại đi ha. Có lúc nào đó quý vị bỗng dưng trong đầu mình nó rỗng không, nó không có một cái nghĩ gì hết, tâm tư hoàn toàn trống lặng, thanh tịnh như thế, quý vị thấy an lạc không? Còn chút cái thằng kia chạy vô báo, mẹ ơi cái anh Tư con ảnh đi đua xe bị công an bắt rồi, lúc đó có thanh tịnh được chưa? Lúc đó là mất đi sự an lạc rồi đó. Mà tu là mình trở về chỗ cái thằng tĩnh lặng đó đó. Cho nên cái người mà nhậm trì đó thì từ từ đó cái tâm mình nó kéo giãn cái chỗ mặt bằng, tôi nói chỗ giãn mặt bằng đó, tức là thường sống ở trong niết bàn hơn, thường sống ở trong chánh niệm hơn, thường sống trong chỗ là coi như là tỉnh giác hơn. Thì người nào có tỉnh giác thì người đó có an lạc, người nào thường sống trong đó là người đó hạnh phúc. Quý vị mình thấy, chứ không phải hạnh phúc bằng vật chất. Bây giờ người thế gian mình thường thường á lấy cái vật chất làm cái hạnh phúc, tiêu chuẩn để hạnh phúc. Nhưng mà vật chất nó làm sao, nó có vô thường không quý vị? Vô thường nha. rồi á lấy cái tâm thương mình á, gọi là làm cái tiêu chuẩn để gọi là hạnh phúc. Không có đâu, tâm mình thương đó, bây giờ thương đây chút xíu sau có khi ghét không chừng nữa, phải không? Nó vô thường đấy. Rồi sự vật mình lấy nhà cửa mình cho là hạnh phúc, xây nhà cao lên bị động đất, rồi không động đất thì qua thời gian kỹ sư nói là 50 năm sắc tự oxy hóa, 50 năm 60 năm thì phải xây lại nữa, phải không? Đấy, thì như vậy lấy cái gì làm tiêu chuẩn hạnh phúc? Lấy cái thanh tịnh đó đó, lấy cái đạo đó đó để hạnh phúc. Nếu người nào hiểu đạo, sống với đạo, sống với tâm thanh tịnh đó thì người đó gọi là hạnh phúc, mà hạnh phúc trọn vẹn, hạnh phúc vĩnh viễn. Tại sao? Tại vì hiện đời đây chúng ta an lạc, không có một tạo cái nhân để sanh tử nữa. Còn bây giờ á, mình còn cái vui để tạo một cái nhân, lấy cái đó làm hạnh phúc đó, cái thích ăn làm hạnh phúc hay gì gì đó, thì như vậy cái đó là một cái tạo nghiệp, rồi sanh đời sau tiếp tục tiếp nối nhau để mà sanh tử. Như vậy thì quý vị mình nghĩ sanh tử vậy đó là đau khổ hay là sanh tử là vui? Đau khổ. Mình sống đây mình biết rồi, phải không? Như vậy thì tu để làm sao chấm dứt con đường đau khổ, phải vào trong đạo mới chấm dứt con đường đau khổ đó. Mà chúng ta phải thể nhập nó, muốn thể nhập đó chúng ta phải sao? Thực tập trong chánh niệm. Tu chúng ta cũng phải niệm Phật, cũng phải niệm đi đứng nằm ngồi niệm. Mà tôi muốn nói chỗ hôm hổm tôi có giới thiệu sơ đó, niệm Phật á, có nhiều khi mình đây đó mình chỉ niệm sự thôi à, Nam Mô Di Phật, lấy trì danh niệm Phật, rồi cái mình lại nói chuyện với bạn bè cái quên niệm, đếm tiền cái quên niệm, niệm lộn đếm tiền sao? Rồi vậy rồi sao được đi đứng nằm ngồi đây, làm sao được nhất tâm đây? Cho nên niệm Phật tôi chỉ quý vị mình thấy á, niệm là nhớ nghĩ, phải không? Chứ niệm là nhớ nghĩ, Phật là giác, thường sống lúc nào mình cũng nhớ giác ngộ, lúc nào cũng sống giác ngộ, đi mình biết mình đang đi, phải không nè? Nói đang nói trong cái chánh niệm đó là niệm Phật đó, phải không? Ngồi mình biết đang ngồi, ăn mình biết mình đang ăn cái gì đây, ăn với cái tâm tĩnh lặng sáng suốt đây, tỉnh giác là Phật, thì giờ đang ăn với Phật đây. Cho nên người ta nói đi thì cùng đi với Phật, đứng cũng cùng đứng với Phật, thậm chí ngủ phải ôm Phật mà ngủ, tức là ngủ với cái tâm tỉnh giác chứ không phải ngủ với tâm mê muội vọng tưởng mộng tưởng của mình. Mình ngủ mình có ôm Phật ngủ không? Ngủ nằm chiêm bao đủ thứ hết trơn á, phải không? Còn ban ngày thì sao? Suy nghĩ đủ điều, tính toán đủ điều hết trơn à. Như vậy thì có Phật chưa? Mà Phật phải giác, phải trở về tâm tĩnh lặng thì mới có Phật. Cho nên lúc ban ngày á, mình cũng sống với cái vọng tưởng, mất ông Phật tiêu rồi. Rồi tối ngủ với mộng tưởng, mất tiêu ông Phật nữa. Thế vậy thì niệm Phật chừng nào được nhất tâm? Mà phải hằng ngày, đúng không? Lúc đi cũng đi với Phật, tức là đi trong tỉnh giác, trong chánh niệm, cái đó là niệm Phật. Rồi lúc ngủ, ngủ trong tỉnh giác, chánh niệm, không có mộng mị, không có mà gọi là những cái mà vọng niệm để đó. Nhưng mà phải thực tập từ từ, phải không nè quý vị? Mình thấy không phải ngẫu nhiên tự nhiên mà có. Tuy rằng trong đó nó có sẵn, nếu không có Phật thì tu không thành Phật được. Nếu không có Phật chứ quý vị mình niệm Phật ngàn đời không bao giờ thành Phật, phải không nè? Giống như bây giờ á, quý vị mình thấy ở trước sân mình đó, nó phẳng lặng như thế. Mà bây giờ á, mình để hoài như thế, chừng nào lên được cây xoài, cây ổi, cây bưởi quý vị? Mà phải sao nó được lên cây xoài, cây ổi, cây bưởi? Phải có cái hột xoài, phải có hột bưởi, hột ổi, phải không? Hột đó là gì? Hột là nhân, đúng không nè? Hột là cái nhân, hột là cái yếu tố ban đầu để nó có được cái quả, để nó có được cái trái, để nó có được thành tựu đó. Thì bây giờ mình niệm Phật để thành Phật, mà trong mình không có cái chủng tử đó, mình có thành Phật được không? Bây giờ mình ra cái sân trống đó, mình tưới tẩm nè ha, rồi mình săn sóc, mình cuốc, mình nhổ cỏ, mình xịt thuốc rồi gì đó, nhưng mà không có cái hột giống đó, nó có thành được không? Không bao giờ được. Phải nói như thế. Thì vậy mình có tin mình có Phật không? Phải có. Phải có trong đó. Mình có sự giác ngộ trong đó, mình có một cái chủng tử Phật trong đó. Cho nên nói là Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều có Phật là như thế. Mình có hột Phật trong đó rồi, bây giờ mình mới tưới tẩm nó, mình làm sao từ từ cho cái hột Phật mình nó nổi lên, nó lên cây lên trái, tu tập mới thành Phật được. Nếu không có Phật thì sao tu tập thành Phật được? Nếu nước nó không trong thì quý vị mình lọc cỡ nào lọc không bao giờ trong được, phải không? Ừ, tại vì nước nó trong sẵn, ở trong đó nó có nước trong sẵn, tức là thể tánh thanh tịnh nó có sẵn, thể tánh trong lặng nó có sẵn. Nhưng mà vì thời gian bụi bặm, bụi trần nó vô rồi nó có những cái tạp cấu gì nó vô đó, nó làm cho mờ đi. Bây giờ mình sao? Mình biết tu là mình gạn lọc mấy cái bợn cặn nó ra thì nó hiển hiện nguyên cái nước trong trở lại. Nó có sẵn nó mới hiển hiện được phải không nè. Chứ nếu bây giờ nó không có, bây giờ mình lọc cỡ nào lọc nó cũng vẫn vậy thôi à. Mình không có Phật thì bây giờ tu hoài cũng vậy thôi à. Chứ sao? Có chủng tử đó thì nó mới có ra được. Đấy, cho nên vì vậy đó mà mình phải tin chắc rằng tất cả chúng sanh đều có cái chân tánh bình đẳng của Như Lai. Mình phải tin như thế. Chứ nếu mà mình không tin á thì mình không thể nào mà thành Phật được đó. Cái niềm tin đó là như thế. Mà trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói, tin là mẹ đẻ các công đức, tin hay thêm lớn căn lành, tin có thể thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhìn thấy không? Cái niềm tin mình là như thế. Đấy. Mình phải có cái niềm tin đúng đắn. Cái niềm tin là thấy Đức Phật là Phật, mình cũng sẽ thành Phật giống như Đức Phật. Nói là như thế. Quý vị có đủ niềm tin không? Phải nói mạnh lên. Phải có đủ niềm tin như vậy mới được. Chứ mình tu mà mình không đủ niềm tin mình thành Phật, nó tôi tu lai rai thôi. Không có ông Phật nào lai rai. Không có Phật nào lai rai hết. Mình phải tin như vậy. Tin như vậy thì mình từ từ sự mà tu tập của chúng ta nó phát triển. Từ ngày mình sống trong chánh niệm, mình có tu tập là có sống trong chánh niệm, mà có chánh niệm, có tỉnh giác là có an lạc, có hạnh phúc. Tức là có Phật trong ta. Phật trong ta nó khởi dậy. Bấy lâu nay cái hột giống cái chủng tử đó mình không tưới tẩm nó bị khô, nó bị quéo lại đi, mình không thấy. Bây giờ mình tưới tẩm, tức là mình tu tập gì phải không? Mình tưới tẩm từ từ cái hột giống nó nở ra, Phật nở lớn từ từ ra. Tưới tẩm thì cái hạt giống đó mà, hột giống trong đó, hột giống từ bi hỷ xả, hột giống giác ngộ nó sẽ nổi lên. Trong đó rất là nhiều hột giống gọi là chủng tử. Trong tâm chúng ta, quý vị mình ngồi yên lại, quý vị mình thấy trong đó rất là nhiều hột giống. Hột giống từ bi, hột giống hỷ xả, hột giống giác ngộ, hột giống tham, sân, si, phiền não đầy trong đó đó. Mà bây giờ mình người tu là cái người giác ngộ, người hiểu biết, người thức tỉnh, sáng suốt, cho nên mình biết cách mình tưới tẩm những hột giống nào đáng tưới tẩm, nên tưới tẩm. Cho nên nói cái nào đáng tu và cái nào không đáng tu. Không đáng tu là mình bỏ. Cái nào đang tưới tẩm thì tưới tẩm. Chứ bây giờ ra hột giống xoài ngay trên cây xoài mình trồng đây mình không nên tưới. Mà đi tưới ở đâu đâu không thì vậy chừng nào hột xoài mình lên cây lên trái. Phải không nè? Nó là như thế. Cho nên vì vậy đó, trong đó nó có sẵn. Nó có sẵn thì chúng ta mới có thể tu để chúng ta thành được. Chứ bây giờ trong ta mà không có Phật á, thì không thể nào thành Phật. Do vậy mà mình niệm Phật cũng vậy. Giống như bây giờ quý vị mình thấy, thường thường đêm trăng rằm thì sao? Sáng. Đúng không? Nhưng mà bữa đó đêm trăng rằm tối thui. Tối thui, tối thùi, tối đen, tối mò vậy đó. Rất là tối. Hỏi tại sao vậy? Bữa nay không có trăng sao? Tại sao quý vị? Tại sao nó không sáng? Mây che, phải nói chính xác nhất. Tại vì đêm nay trăng rằm mà không thấy được do gì mây che, chớ không phải không có trăng. Thì vậy, tại sao trong mình có Phật hay không? Có mà tại sao không sáng? Tại vì vọng tưởng khách trần che. Cái phiền não mình nó che, không thấy được, chứ không phải là không có. Bây giờ chỉ yêu cầu gạt cái mây đó qua một bên thì trăng hiển hiện, sáng quắc, đúng không? Thì chỉ yêu cầu mình gạn cái khách trần vọng tưởng. Cái vọng tưởng là những cái nghĩ ngợi mừng giận buồn vui thương ghét mình đó. Mình gạn qua một bên thì cái ông Phật hiển hiện sáng suốt rõ ràng. Nó có sẵn trong đó mà, phải không? Chứ bây giờ ai có nói là bây giờ là cái trăng ngày rằm đó là không có trăng đâu. Bây giờ nó không trăng cũng được. Tại sao vậy? Mây che. Giờ rõ ràng thôi. Giống như trong cái chuyện mà của ngài Triệu Châu á, có Phật tử đến hỏi Triệu Châu như thế này nè. Hỏi chứ con chó có Phật tánh không? Thì ngài Triệu Châu nói không. Thì cái ông này ông biết đạo, ông nói Đức Phật nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính. Con chó nó cũng chúng sinh, tại sao không có Phật tính? Thì ngài Triệu Châu nói sao biết không? Nghiệp thức che đậy. Đấy. Rồi các con người khác lại hỏi nữa, hỏi chứ con chó có Phật tánh không? Cái ngài Triệu Châu người nói có. Nãy nó không, giờ nó có. Thì cái ông này cũng biết đạo nữa. Ông nói Phật tánh là cái thể tánh sáng suốt thanh tịnh. Mà sao mà chui trong cái đải da lông lá hôi thối sụ sụ như vậy? Nó biết mà cố phạm. Cái gì mình thấy câu trả lời của ngài Triệu Châu mà cách đơn giản mà chúng ta rất là hay. Nói hỏi chứ con chó có Phật tánh không? Thì bây giờ ai học Phật cũng biết, đúng không nè? Ai học Phật cũng biết là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà Ngài nói không. Không là đứng trên cái sự mà nói. Tại vì sao? Tại vì nghiệp thức gia đại, tức là bữa rằm không có trăng, tại vì mây, mây che. Nghiệp thức là gì? Là những cái vọng thức của mình, những cái vô minh phiền não của mình, nó che mất đi cái Phật tánh đó. Nó che mất đi cái Phật tánh đó, chứ không phải nó không có. Đấy, nhưng mà nói như thế quý vị mình thấy đó, nó không là như thế. Đấy, mình ai cũng có Phật tánh hết á. Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, Đức Phật nói rõ như thế. Bốn loại chúng sinh: nõn sinh, thai sinh, thấp sinh, quá sinh. Thai sinh là những chúng sinh sanh bằng bào thai, con người mình, con trâu, con chó, con gì sanh bằng bào thai gọi là chúng sinh thai sinh. Rồi nõn sinh là những con sinh bằng trứng, con gà, con vịt, con chim, con gì sanh bằng trứng đó, con cá rồi đó. Rồi quá sinh là những biến hóa, như chư thiên đồ, những bướm là biến hóa đó. Rồi thấp sinh là những nơi ẩm thấp sinh ra côn trùng. Như nói kinh Kim Cang tới 9 loài nữa, loài hữu tưởng, loài vô tưởng, loài hữu sắc, phi sắc, vân vân. Nhưng Đức Phật gom chung lại chúng sinh đó đó đều có Phật tính. Mà ở đây thì Ngài nói không. Tại sao? Tại vì nghiệp thức che đậy, tức là cái vô minh nó che đậy đi rồi, nó mờ đi tánh giác rồi, nó không còn hiển hiện ra được, chứ không phải là không có. Đấy. Rồi cái chỗ nữa, cái nói có. Hỏi chó có Phật tánh không? Nó có. Có, mà cái Phật tánh là thể tánh sáng suốt. Phật tánh là cái tánh sáng suốt, thanh tịnh, mà đi chui vô cái đại gia hôi thối vậy. Thì Ngài nói gì sao? Biết mà cố phạm. Quý vị mình thấy mình có những người á, không phải không biết mình có tánh giác, không phải không biết mà mình tu tập, như mình giữ giới rồi, không phải là không biết mình có giữ giới, nhưng mà sao? Có khi mình không làm chủ được, mình phạm, phải không nè? Cố phạm nữa. Cái đó đó, nó mới là thể hiện được cái mà cái gọi là cái lông lá xù xù. Cho nên á, ở đây đó quý vị mình biết á, cái sự vọng tưởng là cái khách trần. Như trong nhà Phật nói á, vọng tưởng là khách trần, quý vị mình chịu không? Vọng tưởng nó có thật không ha? Có không quý vị? Không có, mà sao nó sai mình đi. Dù mình khởi niệm lên tham, cái nó kéo mình đi lại bẻ xoài người ta, hay làm gì lấy của người ta. Đúng không? Rồi mình khởi niệm lên ham thích, cái nó kéo vô chỗ chích xì ke, chỗ đánh bạc, chỗ vũ trường gì tùm lum hết. Nó không có hình tướng, phải không? Không có hình tướng, đó là nói về cái mặt sự thôi. Chứ thật ra đó, cái nghĩ mình nó có hình tướng không quý vị? Ví dụ bây giờ quý vị mình nghĩ về nhà mình, coi mình có thấy cái nhà mình không? Thấy không? Coi chừng nha. À, giờ mình nghĩ về nhà mình thấy nè, con mình đi học bên Mỹ, mình nghĩ cái mình thấy nó nè, phải không? Nói là như thế, nhưng nó đều là vọng. Tại vì niệm rồi mất, đúng không nè? Khởi niệm lên rồi mất. Nếu chúng ta biết nó thì tự nó sẽ mất. Cho nên vì vậy đó mà nói vọng tưởng nó không có thật. Có mà có không thật, chứ đừng nói là không có, đúng không? Nó có mà nó có không thật. Tại sao? Nó có hiển hiện ra đó rồi nó biến, biến mất, chứ không phải là không thật. Nếu chúng ta không biết thì nó sẽ dẫn chúng ta đi tạo nghiệp. Còn nếu mà chúng ta biết được thì tự nó sẽ mất. Ví dụ nó khởi niệm lên tham, mà mình biết tham là không đúng với lý tưởng của người tu. Mình biết được cái biết đó là gì? Là chánh niệm. Cái biết đó là giác, cái biết đó là Phật. Từ đó cái kia mất liền, phải không nè? Vừa khởi niệm lên sân, mình biết sân là mặt mình xấu lắm, sân là sẽ gây đau khổ cho mình, cho chúng sinh. Lúc đó tự biết vậy thì nó tan biến cái sân đó liền. Tại sao vậy? Có Phật vô đó, có tánh giác vô đó, có chánh niệm vô đó, hiển hiện đó thì không còn nó nữa. Cũng giống như cái hội trường mình vậy đó. Nếu mà có ánh sáng thì bóng tối sẽ tan đi. Còn nếu bây giờ tắt đèn hết thì bóng tối sẽ trùm trở lại, phải không nè? Thì khi mà mê thì khởi lên niệm, mà khi giác thì niệm tan đi. Tôi nói ví dụ vậy cho quý vị mình thấy. Ví dụ như trong nhà của mình á, mà ăn trộm nó vô nó lấy đồ trong nhà mình được, là tại sao quý vị biết không? Tại sao ăn trộm vô lấy đồ mình được? Tại nó cài cửa, phải không? Tại mình ngủ mê, không mê nó xông thuốc cho mê, phải không? Vô lấy đồ, mình cài nhiều cửa nó vẫn vô được. Còn nếu bây giờ á, mình thức, mình không thèm cài cửa, mình thức, người nào vô mình biết vô, ăn trộm đứa nào vô mình biết ăn trộm vô, lúc đó lấy đồ mình được không? Không. Thì cái hiển hiện Phật trong ta là giác. Giác là thức tỉnh, là sáng suốt, là không mê, phải không nè? Thì khi nào vọng tưởng khách trần nó vừa khởi lên, mình biết ờ đây là khách trần hả, đây là ăn trộm ha, tự nó ra, đúng không nè? Mà tại vì nó khởi lên mình không biết, mình tưởng nó là chủ, mình dẫn nó vô đãi đằng nó nữa, tiếp xúc dẫn vô nhà. Cho nên dẫn nó vô nhà rồi sao, ta gọi là người nào mà không thấy được vọng tưởng, gọi là nhận giặc làm con. Mình tưởng khách trần đó là con mình, là bà con dòng họ, đem vô nó lấy đồ mình ráo hết. Tại vì mình không biết nó là vọng, cho nên mình mới theo nó, mới tạo nghiệp. Thì bây giờ nếu mình tỉnh thức mà nhà mình mở cửa ăn trộm vô, biết ăn trộm vô hả, cái tự nó đi ra, chứ nó dám vô lấy gì không, là rồi nó vô nữa cái nó ăn trộm hả, nó ra. Thì lúc nào mình cũng phải tỉnh thức như thế, lúc nào mình phải có sự giác ngộ như thế. Thì như vậy đó là khỏi cần phải gì hết, đó là mình tu đó, đó là niệm Phật rồi đó, chứ gì nữa. Lúc nào có giác trong mình là Phật đấy, mình niệm Phật là để có niệm giác ngộ chứ gì. Thì như vậy đó, lúc đó mình đang tu, đang sống trong chánh niệm. Tôi kể quý vị mình nghe, có ông đó gọi là ông già thả cửa. Quý vị có nghe ông già thả cửa không? Ở đó nói có đồn ông già đó lúc nào ông cũng không có đóng cửa, ban ngày như ban đêm như ban ngày, không thấy đóng cửa. Thì bữa đó có mấy người ăn trộm nơi bàn, nó nói không biết lý do gì mà ông già này ông không đóng cửa. Đấy, bữa nay ông không đóng cửa, tôi vô tôi lấy đồ ông ráo hết, lấy hết luôn. Thì thường thì ở nhà quê quý vị biết á, tối tắt đèn hết trơn à, không có đèn gì chứ. Nhưng mà tắt đèn như vậy đó, ở ngoài nhìn vô thấy tối, chứ mà ở trong nhà mình nhìn ra ngoài đường mình thấy sáng không? Sáng nha. Cái ổng ngồi đó, ổng không có ngủ, ổng ngồi đó ban đêm, không biết ban ngày ổng ngủ lúc nào mình không biết. Nhưng ban đêm ổng ngồi vậy đó, ổng ngồi chỗ giữa nhà vô có cái trường kỹ đó, ổng ngồi đó. Thì bữa đó có thằng trộm nó vô cái nó đi mò lần vô vậy nè. Mò vô. Cái ông thấy nó vô rồi, ông biết ăn trộm chứ không ai vô mò lần vô là ăn trộm. Ban đêm mà đi vô nhà người ta là ăn trộm chứ làm gì vậy. Đấy. Thì mò vô, cái ông cầm con quẹt sẵn, lại tới cái ông quẹt, mồi thuốc hả chú, mồi thuốc hả, ông quẹt lên, nó bỏ nó chạy, đụng đồ đung chạy ra. Mồi thuốc hả chú, mồi thuốc hả, chạy ra. Từ đó trở về sau nó đồn nó ông già thả cửa, ông già đó ông thức con có ngủ, không một người nào dám vô nữa. Không người nào dám vô nhà, tuy rằng nhà ông mở cửa không biết ông ngủ lúc nào không biết, nhưng mà vậy đó, ông làm một lần một thôi ăn trộm nó sợ luôn, đi vô nhà ông thấy. Thì vậy nếu mình có Phật ngay nơi mình thì vọng giác nó khởi lên, khách trần vọng tưởng nó khởi lên mình biết nó thì tự nó sẽ lui ra, nó không có quấy rối mình được, nó không lấy của mình được, phải không nè? Ngoại trừ khi mình không biết, những cái giận lên mà mình không biết, những cái tham lên mình không biết, lúc đó mình có bị tạo nghiệp không? Tới chừng vô công an bắt rồi mới thấy, trời nãy tôi mất tỉnh giác, hồi nãy tôi mất chánh niệm cho nên như thế này. Kể đời xưa có một cái gia đình đó, cái anh này anh nóng dữ lắm, mỗi lần anh giận vợ lên ha, anh đập lu, đập hũ, đập tivi, đập tủ lạnh, đập vậy đó, tại vì anh đánh vợ sợ vợ bệnh vô nhà thương, cho nên anh đập đồ, thế thì cái giận anh nó đập vậy đó. Đấy. Thì người ta lại can. Tới chừng hồi anh hết giận lên, anh nói hồi nãy tôi mất tỉnh giác, hồi nãy tôi mất chánh niệm cho nên tôi đập đồ tùm lum hết trơn, khóc. Chứ phải chi mà tôi giác sớm như thế này thì đâu có bị bể đồ đúng không, đâu bị tivi bể, tủ lạnh bể, lu hũ bể đâu. Như vậy thì mình làm những điều sai trái là tại vì sao? Mất chánh niệm, mất tỉnh giác, đúng không nè? Cho nên Đức Phật nói câu nói này nè: quý tham sân khởi, duy khủng giác ngộ trì. Không sợ tham sân nó khởi, mà chỉ sợ giác ngộ chậm. Tại vì tham sân trong chổng nó có sẵn thì nó phải ra, giống như vọng tưởng khách trần nó có, ở trong đó nó có sẵn, nó phải ra. Ra nhưng mình biết nó rồi thì không có làm gì được nữa hết. Còn này nó ra mà mình không biết, cho nên đập lu, đập hũ, đập tivi, đập tủ lạnh. Thậm chí có khi người ta giết người, mấy nhỏ đâm người, cướp của đồ đủ thứ, cái tệ nạn bây giờ quý vị mình thấy là từ nơi cái mất chánh niệm, mất tỉnh giác. Lúc đó không có Phật trong ta, mà lúc đó là cái gì trong ta? Ma trong ta, phải nói lúc đó là ma trong ta. Như vậy thì mình tu là để Phật trong ta, phải không nè? Tu là phải có chánh niệm tỉnh giác, tu là phải khơi sáng cái sự giác ngộ trong trong con người mình, mà mình biết trong mình có chân tánh bình đẳng như Như Lai đó, thì mình mới có thể tưới tẩm nó được, mình mới có thể giữ gìn nó được, mình mới có thể cho nó mỗi ngày mỗi phát triển. Như nãy tôi nói đó, mình biết mình có Niết Bàn cũng như Đức Phật, nhưng mà Niết Bàn mình nó còn ngắn dữ lắm, cái mặt bằng đó nó còn ngắn lắm, bây giờ mình phải nuôi cho nó dài ra. Tôi kể quý vị mình nghe, có một cái vị trụ trì đó tu ở trên núi á, vì có hai cái chùa, có chùa dưới chân núi, cái chùa trên núi. Thì bữa đó ngài nghĩ thế này, ngài nói mời sẽ xuống thăm với cái chùa ở dưới, coi mấy chúng ở dưới tu học như thế nào. Thì sáng đi xuống thấy tăng chúng Phật tử đứng cùng nghìn đón rước vậy nè. Ngài hỏi, ủa ai báo mấy ông, mấy ông biết tụi này xuống đây mà cùng nghìn đón tiếp vậy? Nói là hôm Sơn Thần báo mộng, tức là vị Sơn Thần xuống báo. Nói lão tăng tu 30 năm bất lực để Sơn Thần biết tâm niệm. Cái gì mình thấy? Tức là mình tu tập mà giữ gìn cái mặt bằng đó, tôi nói cho dễ hiểu ha, giữ gìn chánh niệm đó, giữ gìn Niết Bàn đó. Niết Bàn là không có khởi niệm, Niết Bàn là vô sanh, Niết Bàn là tịch tịnh. Thì tịch tịnh đó thì cái Sơn Thần nó không biết, chư thiên không biết, ma quỷ nó không biết tâm niệm mình. Bây giờ khởi niệm lên, niệm lên niệm lành, niệm xuống thăm tăng chúng, nhưng mà có khởi niệm lên Sơn Thần biết, muốn lập công chạy xuống báo chứ mời này hòa thượng xuống thăm, mấy ông cùng nghinh cùng đón. Bây giờ thấy không, mà Sơn Thần biết như vậy đó, chứ mình đâu có biết phải không. Mà ngài vỡ, ngài nói là 30 năm tu hành mà lão tăng bất lực để Sơn Thần biết được tâm niệm. Có tâm niệm, còn tâm niệm, mà tâm niệm là còn cái khởi niệm đó. Rồi cũng có một vị nữa, bữa nọ đi xuống nhà trù á, xuống nhà trù á là thấy cơm đổ rơi dưới vậy nè. Cái bắt đầu ngài mới vỡ, ngài nói sao mà ở nhà bếp á, là cơm đồ của tín thí đàn na, chúng ta phải cẩn thận để đổ rơi rớt vậy á, thì tội chết. Thì thổ địa hiện lên đảnh lễ ngài, nói trời, con tìm ngài mấy mươi năm trời không gặp, bữa nay gặp ngài xin đảnh lễ. Nói ủa tôi đâu có đi đâu, ở chùa mà không gặp. Thì ngài 30 năm chưa từng ra khỏi chùa, vậy mà thổ địa kiếm không gặp, bữa nay ngài xuống nhà bếp mới kiếm gặp, là tại sao gì biết không? Tại có khởi niệm, thấy cơm đổ rơi rớt vậy nè, ngài vỡ, ngài nói là của chúng sinh đàn na thí chủ, mình phải tiết kiệm để làm về tội này cái nọ, cho nên bắt được tâm niệm đó nó mới hiện lên. Còn 30 năm nay ngài thường ở trong Niết Bàn, thường ở chỗ tĩnh lặng, thường không có khởi niệm, cho nên nó không bắt được chỗ đó. Chỗ Niết Bàn đó thì ngài ở 30 năm, nhưng mà mình 1 phút, 2 phút, 1 giờ, 2 giờ mình ở trong Niết Bàn đi có ngon không? Phải không nè? Ấy tu là để chở vậy đó, gọi là giữ gìn cái Niết Bàn của mình. Mình có Niết Bàn như vậy đó, thì cái tâm chúng ta ở trong Niết Bàn đó thì cái vọng tưởng khách trần nó không làm gì được, nó không có vô lấy của mình được. Cho nên ngài Tể Trung Thượng Sĩ Trần Nhân Tông tôi quên rồi, nói trong nhà báo sẵn thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện. Trong nhà mình có của báo sẵn, mình không cần đi bên ngoài để tìm kiếm. Trong nhà mình có sự giác ngộ sẵn, không cần phải đi tìm kiếm bên ngoài. Mà đối cảnh không tâm, lúc mà mình đối với cảnh đó mà không có sanh tâm là đẹp là xấu là gì gì đó, thì lúc đó là thiền chứ không hỏi gì nữa chứ. Thiền là gì? Là tĩnh lặng, là sáng suốt, là hằng thanh tịnh, là Niết Bàn, là cái chỗ mà là chân tâm mà thanh tịnh này nè, chỗ đó đó. Thì bây giờ mình tu là có trở vậy thôi. Đấy, mà mình bây giờ thì mình hữu tâm cho nên mình phiền não phải không? Hữu tâm cho nên đau khổ hoài. Hữu tâm cho nên mình cần phải ngồi thiền để cho lắng động, như nãy đại đức trụ trì kêu trước khi mình có cái khóa tu mình lắng động 10 phút đúng không? Để tĩnh tâm lại, tâm sáng suốt. Mà khi mà cái tâm mình tĩnh lặng đó, bao nhiêu lời nói rót vô hết. Còn lúc mà mình suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, mình đang nói chuyện gì đó, cái lời nói người khác nói mình có nghe không? Không bao giờ nghe. Tại vì sao? Nó không còn sáng nữa, nó không có tĩnh lặng cho nên không thể nghe được. Đó, do như vậy đó mà chúng ta mà xả ly được vọng tưởng đó thì quay về chân như, thì lúc đó làm sao? Lúc đó nó phàm thánh đồng nhất. Lúc đó là phàm thánh không còn khác nữa. Tại vì á, sở dĩ mình á, bây giờ mình với vọng tưởng nó không có xả ly, như nãy mình nói vậy đó. Mình đối cảnh thì có tâm, mà thánh thì đối cảnh không, không tâm. Thì vậy mình với thánh có đồng không? Không đồng. Người có ta hữu tâm, người vô tâm sao đồng được? Hữu tâm là phiền não, có tâm phân biệt đẹp xấu yêu ghét đủ thứ đủ điều, thì vậy thì phiền, phiền não là đau khổ, là sanh diệt, là sanh tử. Còn đối với những bậc mà giác ngộ, những bậc tu tập mà có giới đức rồi đó, thì đối cảnh không tâm, đối cảnh mà không có tâm, không phải là không biết cây đó đẹp, đúng không? Nhưng không có sanh tâm yêu ghét, không có sanh tâm tham đắm. Giống như ngày xưa vậy, bà Visakha khi vô Tinh Xá thì Đức Phật tuyên cáo như thế này, nói các ông tân tỳ kheo nên giữ gìn chánh niệm, thu thúc sáu căn. Tại sao vậy? Kêu tân tỳ kheo nên giữ gìn chánh niệm. Giữ gìn chánh niệm là nãy giờ nó giữ gìn cái tâm thanh tịnh của mình, giữ gìn thanh tịnh, thu thúc sáu căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý mình đó gom lại, đừng có phóng đi. Tại sao? Tại vì bà Visakha bà rất là đẹp, bà đẹp dữ lắm, bà đẹp, bà có giọng nói rất là dễ thương, bà có mùi hương dễ mến, bà có cái dáng dốc dễ coi, bà có tướng đi thanh thoát, vân vân và vân vân. Cho nên nó sợ những vị tân tỳ kheo đó đó mất chánh niệm mà phóng tâm để rồi làm khổ mình. Có bà Visakha đó, bà đi với cháu nội bà mà không biết người nào là bà Visakha, như thấy bà có phước vậy đó, bà đẹp vậy đó. Đấy, Đức Phật cũng biết, phải không? Cũng biết đẹp mới nhắc nhở, mới nói đại chúng, cho đại chúng biết để đại chúng giữ gìn chánh niệm. Đức Phật không biết sao? Nhưng mà Đức Phật có bị động không? Đấy, cái chỗ đó cũng biết đối với cảnh mà ngài không tâm, không tâm động niệm, chứ ngài biết hết, ăn mà biết ngon, đúng không nè? Đẹp cũng biết vậy, nhưng mà ăn ngon không có ham thích, không có dùa đắm. Đó, tại vì biết nó là cái phương tiện để là thuốc cho trị bệnh thân này thôi. Thấy cảnh, biết cảnh như cảnh nào cũng là vô thường, biết nó đẹp là đẹp nhưng nó cũng là vô thường. Do như vậy mà đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Phải không nè? Trong nhà báo sẵn thôi tìm kiếm, trong nhà mình có của báo sẵn mà mình không biết sử dụng. Mình tính mình nghèo hoài, mình đi ra ngoài mình tìm kiếm, mình đi lại chỗ này chỗ kia để mình cầu cặn dân sinh. Có nhiều khi bây giờ lên núi Sam lễ giai tiền bà rồi về làm ăn, đi cầu cảnh đi xin à, hay là cầu cảnh sự giác ngộ. Không phải như thế. Mình phải thấy tất cả từ nơi cái tâm mình mà ra. Người ta gọi là gì à, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Từ nơi cái tâm mình. Cho nên tâm tịnh là độ tịnh là như thế. Quý vị mình phải hiểu như vậy. Cho nên vì vậy đó mà nếu chúng ta được như thế là phàm thánh đồng nhất. Tức là phàm thánh không có hai, phải không nè? Lúc đó là mình là thánh rồi đó. Mình niệm Phật làm sao đó mà không còn một cái gì nữa hết, tức là không còn vọng niệm nữa, thì lúc đó là nhất tâm bất loạn. Lúc đó là hòa nhập với cảnh thánh. Đức Phật A Di Đà là ngay đó, tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, ngay đó là Di Đà, ngay đó là tịnh độ. Còn bây giờ mình còn niệm mà còn mong cầu, niệm mà còn chạy đầu này chạy đầu kia, khi niệm khi không, khi nhớ khi quên, thì lúc đó là không có Phật trong ta. Lúc mà yên lặng vô phá tu thì có Phật trong ta. Tới chừng về con mà nó làm gì chật cái là lúc đó là Phật đi về Tây Thiên rồi. Lúc đó Phật về Tây Thiên rồi, không còn trong ta nữa. Tại vì lúc đó là tam bành lục trạc nó nổi lên. Có khi là Atula nổi lên, có khi là Ngạo Quỷ nổi lên, có khi là gì đó, đủ thứ cái nổi lên. Như vậy lúc đó Phật trong ta mất tiêu rồi. Thì vậy mình phải làm sao? Mình tập tu một ngày an lạc, giữ cái ngày an lạc đó, giữ cái tập tu đó để về để có Phật cũng được an lạc như vậy. Như vậy mới gọi là vô tu có giá trị, có ý nghĩa. Tức là chúng tôi muốn nói, làm sao mình vô mình tu, mình phải tập sống với nó mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi ngày. Mình tập sống nó trong chánh niệm, tức là giữ gìn đó. Mình biết mình có Phật sẵn, nhưng mình phải tưới tẩm, mình phải thực tập, mình phải nuôi dưỡng cho Phật mình nó lớn lên. Tức là mình biết sự giác ngộ mình có, cái chân tánh bình đẳng mình có, nhưng phải tưới tẩm từ từ cho nó phát triển từ từ lên. Lên như vậy, thì từ từ đến một ngày nào đó hoàn toàn là Phật ở ta chứ không đi đâu nữa hết. Cái phương pháp của những người tu á, gọi một câu nói rất là đơn giản, hữu hiệu. Sao bây giờ biết không? Thân đâu tâm đó. Đừng thân đây mà tâm ở đâu. Thân ở đây ngồi tu ở Tường Vân mà tâm nghĩ à, bữa nay Chủ Nhật nó đi học thêm nữa, không biết làm sao đây. À, bữa nay có người nhỏ con đi học ở thành phố ở Cần Thơ về mà không biết nhà có mấy đứa dặn nó nấu cơm, biết nó có nấu không biết nữa, nấu canh gì gì đó. Tức là thân đây mà tâm, tâm đâu đấy thì không thể được. Đấy, mình tập làm sao thân đâu tâm đó, đó là tu. Mà tâm đó là tâm gì? Là tâm giác ngộ, là đạo, là như thế. Đấy, đó là cái lý. Chúng tôi xin trình bày một ít để cho quý vị mình thấy. Nếu như vậy đó thì mình biết được cái gọi là chân tánh bình đẳng của Như Lai, chân tánh bình đẳng thanh tịnh đó đó, mình có sẵn, thì bây giờ mình chỉ phát huy, đúng không nè, mình chỉ phát huy chứ không phải ai cho mình. Cho nên nói cái tu mà không chứng không đắc là cái chỗ đó, ai cho mình mà đắc? Quý vị thấy có ai cho không? Nếu mình tu mà thêm được ai cho mình cái gì nữa, ông Phật có đâu đem về cho mình nữa thì gọi là mình đắc được. Hay là cái sự an lạc đó ai cho mình nữa thì mình đắc được. Còn chính nơi đây mình có đó, phải không nè? Như nước nó đục vậy nè, rồi cái mình lóng cái nó trong đó. Ừ, tôi được nước trong rồi, ai cho mà được? Ai cho quý vị? Chính nơi đây mà có nó. Ông Phật ở đâu sự giác ngộ? Chính nơi đây mà được giác ngộ, chính nơi đây mà có an lạc hạnh phúc, thì chính nơi chính mình. Phải nói như thế, mình phải mạnh dạn vậy. Cho nên đó, Đức Phật nói câu nói là đạo Phật là đạo giác ngộ. Giác ngộ là sáng suốt, là thức tỉnh, phải thấy rõ được cái thật của nó, chứ không có thấy mà cái mơ hồ là như vậy. Đấy. Rồi bây giờ nói đó là cái lý nó hơi xa. Bây giờ tới cái hạnh nhập. Nãy giờ là lý nhập đúng không? Hạnh nhập thì nó bốn cách: báo quán hạnh, tùy duyên hạnh, vô sở cầu hạnh, xứng pháp hạnh. Báo quán hạnh là sao? Báo quán hạnh chúng ta trong khi mà tu tập đó, nó có những sự khổ bức bách, nó có những cái mà đau khổ thiêu đốt, những cái họa hoạn, những cái mà tai nạn vân vân đến với mình, thì mình phải coi mình biết đó là quả báo đời trước mà nó cảm thọ. Chứ không phải mình tu một cách rất là bình thường. Bởi vì mình nghĩ vô đây tu không phải là bình thường đâu. Mình muốn đi đến tường vân tu tập được, phải tranh đấu với bản thân, tranh đấu, phải tranh thủ, phải rất là nhiều cái mình mới đi đến tu tập được. Chứ không phải bỗng nhiên mình muốn đi được, không có đâu dễ. Chỉ có ít người có phước nào đó ha, thì mới có thể mình có cái duyên phước rất là dày sâu thì muốn đi được. Chứ còn thôi nó có trở ngại rất là nhiều. Trong bước đường tu tập của mình có khi gặp cái chướng duyên nghịch cảnh. Người tu xuất gia cũng vậy, chứ đừng nói người tại gia. Người xuất gia mà vô tu đó có khi bị người ta du khống. Đấy, rồi không cái tiếp nối được cuộc đời tu nữa. Có khi vô tu vậy đó, ở nhà cha mẹ hồi trước thì cho đi tu, bây giờ cha mẹ chết rồi không ai kế quản, không ai gì đó, cũng phải có trở ngại. Rồi có khi đương đi học đi tu vậy, thầy tổ phải trở về bỏ vỡ cuộc đời tu tập mình. Mà mình phải biết cái đó là cái chướng duyên, cái nghịch cảnh đó đó, nó thiêu đốt mình đó, là do cái nhân quả đời trước của mình, có quả báo đời trước của mình. Tất cả ở đây đều là có quả báo thuận, quả báo nghịch, hay là quả báo tốt, quả báo xấu. Chứ không có người nào mà không có quả báo. Quý vị mình biết đó, mình phải cam tâm mình thọ lãnh cái quả báo đó. Ví dụ bây giờ quý vị mình vô tu đây làm hiền làm lành đó, nhưng mà về ông chồng đó, ông nhậu say xỉn nè, ông chửi nè, ông không tin đạo Phật nè. Đấy, con mình nó nghịch ngợm nè. Rồi lúc đó mình đau khổ không? Rồi thôi không có tu nữa, ông chửi hoài thôi, không đi tu. Mình phải biết đó là quả báo của mình. Mình phải cố gắng tu nhiều hơn. Để làm gì? Để cảm hóa những người xung quanh đó, để chuyển cái nghiệp của mình. Cho nên tu là chuyển nghiệp. Mình phải tu cho nhiều hơn nữa để cảm hóa, để chuyển hóa những người xung quanh đó, cho người ta quy trở về. Rất là nhiều quý vị, hồi đó có nhiều câu chuyện để mà chuyển hóa, để cảm hóa dữ lắm. Nhưng mà có khi mình ở đây đó, mình cứ nghĩ đi tu là vô chùa tu. Cho nên vì vậy đó mà mình sai lầm. Tu là ở nhà tu. Người ta nói nhất thị nhì gia thứ ba mới vô chùa. Nhất là ở chợ. Mình tu ở chợ, người này xiên xỏ, người kia chửi bới, người này đủ thứ cái. Mà lúc đó mình chịu đựng được. Mình biết đây là cái nghiệp này là ở chợ, nó như thế như thế. Nhị là ở nhà. Ở nhà là có chồng con, có cha mẹ, có ông bà, có những người thân vòng vòng đó đó. Mà ta xiên xỏ đủ điều, đủ thứ mà mình chịu đựng được hay không, thì cái đó mới gọi là tu. Đó là cái mình lập cái hạnh gọi là báo quán hạnh, để mình đi vào trong đạo. Chứ nếu bây giờ người ta mà bức bách mình, rồi cái mình sừng sỏ lại với người ta, lúc đó tâm mình có thanh tịnh chưa? Mình có vào đạo được không? Không thể vào đạo được. Đấy, không thể vào đạo được. Mà phải hiểu được đây là do quả báo đời trước mà cảm thành. Quý vị mình biết á, có người á, ngày xưa mà Đức Phật nói, có người hỏi Đức Phật tại sao là một con người mà có người đẹp, người xấu, người giàu, người nghèo, người hạnh phúc, người bất hạnh, tại sao? Thì do cái nhân mình đời trước, đúng không nè? Bây giờ mình có quả báo đời này. Chứ ai muốn mình nghèo, ai muốn mình xấu, ai uống mình khổ, nhưng không muốn cũng không được. Tại sao? Tại cái nghiệp mình đã như thế. mà Nguyễn Du nói giờ đã mang cái nghiệp vào thân vậy đó, cũng đừng chết lấn trời gần trời xa. Rồi sao nữa? Cái đó là tại vì Ngài nói vậy thôi. Nó thật ra cái nghiệp của mình đó là tự mình làm. Rồi bây giờ mình nói sao? Tự mình giải tỏa, tự mình chuyển. Mình cột là phải tự mình mở chứ không ai mở hết trơn á. Rồi bây giờ mình thấy trên bước đường tu tập của mình nó có chướng ngại, nó có trở ngại như thế, nhưng mình vẫn vui vẻ để mình trả những cái nợ đó, thì từ đó nó sẽ hết. Thiếu nợ người ta đòi không chịu trả, còn chữ quịch nữa thì sao? Không thể được. Cho nên quý vị biết ngày xưa đó, Ngài Huệ Khả, tức là Ngài nhị tổ ở bên Trung Hoa đó, tổ thứ nhất là Bồ Đề Đạt Ma, là tổ 28 bên Ấn Độ sang. Thì Ngài Huệ Khả đó đó, khi Ngài truyền pháp cho đệ tử là Ngài Tăng Sáng, thì Ngài mới đi du phương đó đây. Có khi Ngài giả dạng thường dân, có khi làm khuôn giác rồi nữa, nhưng mà đi tới đâu cũng là hoằng hóa đạo, đi tới đâu cũng thuyết pháp. Không quên cái đó, tại vì Ngài đã chứng đắc đạo quả rồi, cho nên Ngài truyền lại cho đệ tử. Thì khi đó đó, Ngài mới đến cái huyện Quảng Thành, ở trước Tam Quan, cổng chùa Khuôn Cứu đó, Ngài giảng pháp, Ngài nói đạo vô thượng. Cái đạo vô thượng thì nhằm cái lúc đó, thấy ông trụ trì đó, trụ trì là cái nhà sư gọi là Biện Hòa, đang giảng kinh Niết Bàn. Nhưng mà sao quý vị biết không? Ở bên trong đó, thính chúng rất là đông, mà rút ra từ từ, rút ra để mà nghe Ngài giảng. Ngài mà tổng tâm quan á, Ngài giảng mà rút ra, thì cái Ngài Biện Hòa này rất là bực tức. Mình đương giảng thính chúng nha, quý vị nhắm coi, ở trước cổng có người đang nói pháp hay là karaoke gì đó, này là nói pháp nha, rút ra hết, còn leo quan này vài người, vậy quý vị thấy buồn bực không? Đấy, rất là bực, phàm phu mà. Đấy, thì khi đó đó, cái ông mà hòa thượng chủ trì đó đó, tức là rất là bực tức, Ngài Biện Hòa đó đó, mới đi cáo quan ở ấp tể đó, tên là Địch Trọng Khản, nói cái ông này đó ha, ổng giảng tà thuyết, ổng làm cái việc phi pháp, đi tố cáo vậy đó. Thì cái vị quan đó, tức là Địch Trọng Khản đó, không có phân biệt, không có xét, không có mà siêu tra ra cái gì coi đúng hay sai, thì cứ bắt khảo tra, gia hình đó. Thì Ngài cũng mặc nhiên, Ngài thừa nhận, Ngài không có mà biện minh gì hết trơn, tại vì Ngài biết, Ngài nói ta phải trả nợ trước cho xong, tức là Ngài biết cái nợ Ngài lúc trước Ngài đã gieo, cho nên Ngài mặc nhiên để vậy đó. Thì gia hình đến chết luôn, nhìn thấy không, đánh chết luôn. Thì lúc đó đó, cái đời thứ 13 nhà Tùy, 601 Tây Lịch, thì lúc đó Ngài được 107 tuổi, Ngài Huệ Khả. Thì thiện tính rồi thương xót Ngài, cho nên đem về chùa Từ Châu ở phía đông bắc huyện Phú Dương để mà coi như là tôn thờ Ngài. Sau đó đó, cái Đức Tôn nhà Đường truy phong Ngài là Đại Tổ Thiền Sư, Ngài Huệ Khả, là tức là vị tổ thứ hai ở bên Trung Hoa. Tổ thứ nhất là Bồ Đề Đạt Ma, tổ thứ hai là Ngài Huệ Khả, tổ thứ ba là Ngài Tăng Sáng, tổ thứ tư là Ngài Đạo Tính, tổ thứ năm là Ngài Hoằng Nhẫn, tổ thứ sáu là Lục Tổ Huệ Năng. Mà cái Ngài tổ thứ hai đó, Ngài Huệ Khả có nhiều truyền thuyết, Ngài tu tập rất là đặc biệt. Nói hả, khi mà Bồ Đề Đạt Ma đi qua Trung Hoa, cái thời Lương Võ Đế đó, qua bên đó đó ha, thì vua Lương Võ Đế tiếp đón rất là nồng hậu. Rồi hỏi về Bồ Đề Đạt Ma, có mấy câu hỏi nhưng mà thôi tôi không nói mấy câu hỏi, mất thời gian. Thì khi mà độ không được Lương Võ Đế, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua núi Tung Sơn, chùa Thiếu Lâm, ngồi 9 năm dây do mẹt dách vậy nè. Đấy, thì Ngài Huệ Khả đó mới nghe tin ở Đông Độ có người thiền sư qua bên này đến để tham vấn. Ngài cũng có tu tập rồi, đến để tham vấn, mà đứng thấy Ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi quay mặt vô dách vậy nè. Tại độ không được Lương Võ Đế rồi qua đó là cửu niên diện bích, 9 năm ngồi quay mặt vô dách vậy đó. Ngài Huệ Khả mới đứng chờ, chờ cả đêm trời vậy đó, tuyết đóng tới đầu gối vậy đó. Sáng tổ quay ra hỏi chứ, ủa ông đến đây làm gì, thấy bộ khổ hạnh vậy? Nói đến cầu đạo giải thoát. Nói đó, người ta cầu đạo giải thoát, người ta bỏ cả thân người, chứ đâu phải nhìn đem chút ít công hạnh nhỏ nhoi về cầu được. Đứng cả đêm trời ngoài sương tuyết vậy đó mà còn chê, quý vị thấy không? Rồi nó chạy vô nhà lấy cái dao, nhà chùa á, chặt cái tay dâng lên cho tổ để cầu đạo. Nó khá, đặt tên là Huệ Khả, có trí tuệ khá khá. Vậy mà chứ tại khá, gặp như mình chạy mất rồi vô đây mà nói nặng bệnh chút xíu là tự ái bỏ về, chứ đừng nói sinh hoạt nội quy mà nói nặng quá thấy cũng khó chịu rồi đúng không, chứ đừng nói vỡ mình đứng cả đêm trời tiết đóng lên tới đầu gối vậy đó. mà nói người ta cầu đạo giải thoát, ta bỏ cả thân mạng kìa, đem một chút ít công hạnh nhỏ nhoi vậy mà được sao? Như vậy chứ mà không có, quý vị biết sao không? Khi mà được tổ rồi đó, đem vô không có dạy gì hết trơn á, ở trong đó tu tập vậy đó. Thời gian cái ngày ra ngày trình với ngày Bồ Đề Đạt Ma, ngài nói xin ngài chỉ cho con phương pháp an tâm, tâm con không an. Tu tập vô ở đó, vô đó tu vậy đó mà cứ tâm nó không an, tâm nó suy nghĩ này, suy nghĩ kia, quý vị mình có suy nghĩ không? Suy nghĩ rồi xin phương pháp an tâm, gặp như mấy thầy bây giờ thì nhiều văn tự dữ lắm, đúng không? Dạy nào là niệm Phật đi để tâm được an, nào là quán vô thường đi để tâm được an, nào là sổ tức, nào là đủ thứ cái, đúng không? Còn đối với ngài sao, quý vị biết không? Bồ Đề Đạt Ma có lập cái tông chỉ như thế này nè: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Mà giáo ngoại biệt truyền tức là truyền ở ngoài kinh điển. Bất lập văn tự là không có lập thành văn tự. Trực chỉ nhân tâm là chỉ thẳng vào tâm mình, kiến tánh là thành Phật, chứ không cần phải vòng vòng nào là văn tự đồ rườm rà lắm. Thì ngài mới nói, con nói nè, cái tâm nào bất an đó đem ra ta an cho. Thì lúc đó ngài Huệ Thả quay vô tìm cái tâm bất an nãy giờ mà suy nghĩ chuyện này, đang ngồi đó mà suy nghĩ như mình đây hành giả tu tập mà nhớ về con, nhớ về nhà, nhớ đủ thứ cái vậy đó. Còn ngài thì người tu tập mới nhớ cái gì, nó không an vậy thôi, không biết nó gì mà nó không an, nó cứ khởi niệm hoài. Thì khi Bồ Đề Ma kêu đem tâm ta an cho, thì lúc đó ngài Huệ Thả xoay cái vô tìm kiếm mấy cái chỗ này vừa nó nổi lên nãy giờ đó, gọi là vọng tưởng, gọi là khách trần nãy mình nói đó, khởi tìm kiếm lên không gặp nó. Nói con tìm tâm không được, nó ta đã an tâm cho ông rồi đó. Mình nhìn thấy hay không? Cái việc truyền của ngài đặc biệt như vậy đó. Thì lúc đó cái ngài Huệ Khả biết cửa vào đạo, đi vô tu tập. Vô tu tập cái chỗ đó đó. Một thời gian nó chạy ra trình với tổ, nói con giờ tâm con rất là thanh tịnh, rất là an rạc, rất là vẳng lặng, không còn cái vọng tưởng nào nữa hết trơn á. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài nói coi chừng ông rơi vào ngoan không, sợ rỗng không mà rơi vào ngoan không, vô ký á, không biết gì hết á. Thì ngài mới nói câu nói rõ ràng thường biết làm sao mà ngoan không được. Thì lúc đó tổ xác chứng liền: ông cũng vậy, ta cũng vậy, mười phương chư Phật cũng vậy, ông chớ có hồ nghi. Tức là hồi nãy tâm bất an thì xin tổ chỉ an tâm, tổ kêu đem tâm vào ta an, thì nhìn thẳng vào cái chỗ mà tâm bất an nãy đó mất tiêu, không thấy bóng dáng nào hết. Tại nó là khách trần, nó là vọng, nó không có thật, cho nên nhìn thẳng vào đó là tự nó mất. Nhìn thẳng đó là chánh niệm, nhìn thẳng đó là tỉnh giác, đúng không nè? Cho nên tự nó mất. Mất rồi đó thì lúc đó sống với cái tâm vừa vọng khởi lên, mình biết nó, mình nhìn thẳng vào nó, tự nó mất. Khởi niệm lên biết, khởi niệm lên tự nó mất. Đấy, có những người á, nhìn nó không được rồi cho nên lấy câu niệm Phật để cho nó tan. Chứ thực ra nhìn thẳng vào nó tự nó mất. Dần dần trộm vô biết nó là tự nó đi, nó không có cần phải lấy đồ mình được. Thì thời gian yên lặng như vậy ra trình với tổ, công phu là như thế. Đó. Vậy đó mà ngài chứng được đạo quả rồi đó, ngài truyền pháp cho ngài tăng sáng rồi đó, ngài đi du phương hành cước quá đạo, ngài biết cái nghiệp ngài còn phải trả, cái nghiệp ngài phải trả, tức là cái nợ trước đó, ta phải trả, cho nên vì vậy đó mà ở đây trả cho xong, kêu ngài tăng sáng đi truyền đạo. Thì ông trụ trì gọi là ông biện hòa đó, tố cáo gian là giảng tà thuyết, làm chuyện phi pháp, để cho cái địch Trọng Khang đó là bắt giam cầm khảo tra mà ngài không biện minh, không biện bạch. Đấy, thì quý vị thấy đó là gì? Đó gọi là báo quán hạnh, biết cái quả báo mình đời trước mình phải chịu chấp nhận để mình trả, mình không than quán gì hết trơn á. Đấy, cũng vậy, tổ sư tử, quý vị mình biết đó, trong tổ có tổ sư tử đó là bị cái vua nước Kế Tăng đó, chặt đầu. Vua nước Kế Tăng nó tên là Di La Quật. Ở trong vùng đó, cái vị Di La Vật này đó rất là mến Phật Pháp, sùng mộ Phật Pháp, cho nên bên ngoại đạo nó ganh tị. Vì vậy không biết làm sao để hãm hại, thì nó mới nghĩ ra một kế đó. Bây giờ đó, mình muốn làm cho Phật Pháp suy đồi, muốn làm cho chư Tăng bị mất niềm tin với vua, giả dạng ra người tu, ám sát con vua. Ám sát không thành, thì bị bắt được, thì thấy tướng người tu, cạo đầu giống mịch người tu, thì ông vua Kế Tân đó, ông mới nói ta rất là ưu ái, ta rất là kính mến Phật Pháp, tại sao mà như vậy mà còn ám sát, còn gây chuyện như thế này này. Đã, mới lợi ngài tổ sư tử, tổ sư đang cầm đầu tất cả chư tăng ở cái nước đó, hỏi chứ ông tu có gì, nói tu không. Hỏi chứ ông đạt được đi nhất không chưa, nói được thì cho ta xin cái đầu. nói cả cái thân này còn không tiếc, hà huống cái đầu, vô cái tăng chặt cái đầu. Đấy, thì coi như Ngài cũng nói như vậy á, khi mà Ngài truyền pháp cho cái người đệ tử Ngài đó là bà Xá Tự Đa thọ tỳ kheo rồi đó, thì Ngài bảo á, ông nên qua xứ khác để mà lánh nạn, nơi nước này sắp có tai nạn đến với ta, ta phải trả. Nói với đệ tử như thế, ở lại chịu cái quả báo này. Quý vị mình thấy không? Tức là Ngài biết, Ngài chứng đạo rồi, Ngài biết cái quả báo của Ngài vì cái nhân quả người trước Ngài đã tạo. Ở đây mình không nói cái nhân quả đời trước, nó rất là mất thời gian, phải không? Nhưng mà đời trước mình có tạo nhiều cái ác nghiệp với vua Cái Tân này, cho nên bây giờ đây phải chịu trả quả báo. Quý vị mình thấy ngày xưa Đức Phật mình đó còn bị kim thương mã mạch, đúng không nè? 3 tháng ăn lúa ngựa là bị kim thương, tức là kiếm đâm vô trong cái chân chảy máu đấy, rất là nhiều, phải trả cái nợ trước. Nhưng mình tu tập đó, khi mình có những cái tai nạn đến với mình, ví dụ đang tu mà mình bị cái bệnh nặng không gì đó mà mình lung lạc tâm ý mình bỏ cái tu của mình, mà biết là quả báo đời trước của mình chấp nhận để mình tu tập, từ từ mình giữ được chánh niệm để mình ra đi. Hay là trong gia đình hoàn cảnh nó làm cho mình đau khổ thì mình biết mình tu mà không yên. Có nhiều người nói vô trong chùa tu giống như ở Niết Bàn vậy, ở Cực Lạc vậy đó, còn về nhà giống như địa ngục vậy. Tại sao? Về nhà thấy ai cũng phiền não, ai cũng bực bội, ai cũng tức tối hết trơn á. Tại mình thấy địa ngục cho nên mình đau khổ. Sao mình không thấy ở nhà như Niết Bàn, như Cực Lạc đi, để làm cho mình khỏe hơn. Mà cái này á, tại vì á, mình bị cái quả báo đời trước, phải không nè? Bây giờ cho nên mình tu tập nó gặp những cái chướng duyên, những cái trở ngại, những cái mà nó làm cho mình khó mà mình tu. Khi mình chưa phát tâm tu tập đó, không có chuyện gì xảy ra chứ. Nhưng mà khi mình phát tâm mà mình tu đó ha, nhiều chuyện nó sẽ xảy ra lắm. Nhưng mình chưa hứa đi cái khóa tu thì ở nhà bình thường, tới hứa đi khóa tu tối lại bị đau bụng đi không được, bị công việc gì gì đó sáng ngày hồi nhức đầu bệnh gì đó đi không được. Có không quý vị? Nó phải có, tại đó là chướng duyên của mình mà mình phải tinh tấn khắc phục để mình tiếp tục mình tu tập, thì như vậy nó mới vượt qua những cái gọi là, cái đó gọi là báo oán hạnh. Mình phải chấp nhận cái quả báo đó, mình phải chấp nhận những cái mà trở ngại chướng ngăn đó để mình tu tập, thì như vậy mình mới thành đạt được cái đạo quả của mình, mình mới trọn vẹn đi vào trong đạo được. Còn mình gặp những cái chướng duyên chút chút đó mà mình từ bỏ thì vậy thì mình đã bị, người ta gọi là bị khảo. Nói thường thường vậy đó, chưa tu thì trong nhà đầm ấm lắm, chứ thường tu trong nhà đủ thứ công chuyện hết trơn á, chưa tu thì không có sao hết trơn, mới vừa hứa đi tu vô chùa để tịnh tu 1 ngày 2 ngày đó, đủ thứ công chuyện xảy ra, nó là như thế. Mà bây giờ đây cũng vậy, tất cả mọi người tôi tin là như thế. Chính là những người xuất gia như Tổ Sư Tử, như là Huệ Khả còn phải chịu trả nợ trước, phải không? Đức Phật ngày xưa còn phải kim thương mã mạch, còn phải trả nợ trước. Thì mình đây thì sao? Mình đâu có khác, phải không nè? Nhưng có khác hơn ngại cái mình yếu đuối quá, bị trở ngại cái thôi, sụm luôn. Bị chỗ nào, đứng lên từ chỗ đó. Biết được mình mới đứng lên được. Đấy, còn không á, thì mình không thể nào mình vượt qua được những cái chướng ngại đó. Cho nên vì vậy đó mà khi cái người á, mà tu tập chúng ta đó, lúc gặp trở ngại đó, thì mình phải làm sao mình cố gắng để mình vượt qua khỏi cái đó. Thì khi đó đó thì nó mới có thể đi vào trong đạo được. Đó là một cái gọi là báo oán hạnh, là tùy duyên hạnh. Tức là chúng sinh mình á, từ trước giờ thì nói gọi là vô ngã, nhưng mà vì hết thảy do nghiệp chuyển, cảm thọ, quả báo, ác, dinh dự, lợi dưỡng, như nãy mình có nói đó, mình ở đây đó, đúng ra đó là mình không có gì hết. Cái thân mình nó vô thường, nhưng mà có đẹp, có xấu, rồi có cái quả báo thiện, quả báo ác. Tất cả cái đó đó từ nơi cái hạnh nghiệp của mình mà ra, từ nơi cái duyên nghiệp mình mà có, không phải tự nhiên. Quý vị mình nhớ nha, trong chùa mình tu á, mình nên hiểu á, không có cái gì tự nhiên mà có. Quý vị mình nhớ ha, tất cả đều do cái phước nghiệp, đều do duyên nghiệp, đều do quả báo của mình mà có hết. Tự mình tạo ra mà có, chứ không phải tự nhiên đâu. Ví dụ như bây giờ mình trúng số, tôi nói trúng số là mua vé số được trúng đặc biệt đó, có tự nhiên trúng không? Tự nhiên tôi ngồi ở quán về, cái thằng nhỏ đem lại đưa vé số tôi thì trúng à, tự nhiên vậy hả? Không, mình có cái phước đời trước mình đã gieo, bây giờ đây tới giờ trả, mình cảm nhận được cái quả báo gọi là thiện đó, đúng không? Có khi mình tự nhiên vậy đó, nói tiếng tự nhiên, có người rủ mình, anh đi ra trường lâu rồi không có việc làm á, đi vô đây tôi giới thiệu anh làm gì gì đó, tự nhiên có hên quá, có người đó rủ kìa. Hên không quý vị? Không có hên, mà cái phước của mình, phải không mẹ? Cái quả báo đời trước của mình bây giờ đủ duyên nó chưa cả, cho nên đó cái quả báo đó, đó nó cảm thọ là do cái hạnh nghiệp của mình, do cái nhân đời trước của mình mà cảm thành. Hết duyên thì mọi vật quờn không, tùy duyên mà tâm không tăng giảm, hỷ lạc không lai động, khiến tâm hợp với đạo, gọi là tùy duyên hạnh. Như vậy thì khi mình giàu mình có tự cao, mình nói người ta ngon lắm, ta giàu ta này cái nọ không? Khi mà mình được cái vinh dự mình ta là ngon lắm vậy không? Không, cái duyên mình đời trước mình biết được. Rồi khi mình nghèo mình có khổ lắm không? Không, tại vì cái nghiệp trước của mình. Cho nên á, giàu nghèo không có lai động mình, đúng không nè? Cho nên vì vậy mà cái người đó nó tùy duyên để mà tu tập. Gặp duyên thuận thì tu theo thuận, gặp duyên nghịch thì tu theo nghịch. Đấy, giàu thì tu theo giàu, nghèo thì tu theo nghèo. Có nhiều người nói tôi nghèo quá, tôi muốn đi mà tôi không có phương tiện để đi, tôi muốn đi tu dữ lắm mà tôi không có điều kiện, ở nhà phải mắc làm gì gì đó, phải làm đủ thứ công việc hết trơn, tôi không thể đi được. Cái đó là tại vì mình á, mình đổi thừa thôi, chứ không có đâu. Mình biết cái duyên, tùy duyên rồi đó, thì tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo điều kiện mà mình có thể mình tu tập. Ở đây quý vị mình thấy á, vô đồng tu tập đây đó, có phải mình đồng là giàu hết không? Có thể đồng nghèo hết không? Không. Có thể hoàn cảnh thuận tiện hết không? Cũng không luôn. Mỗi người mỗi vẻ khác nhau, mỗi người mỗi khuôn mặt khác nhau, nhưng mà chung một cái tinh thần tu tập, chung một cái tinh thần quy hướng về Tam Bảo để tu tập, mà mình chịu, mình nhẫn nại, mình tùy duyên để mình đến với đây. Cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng nhất, chứ không phải người đó như mình như người đó, không phải. Ở đây tuy là như thế nhưng mà không có giống ai hết trơn, đúng không nè? Nó là như thế. Thì mình thấy như vậy cho nên biết đó, mình tùy cái hạnh đó mà mình tu, tùy cái duyên mà mình tu. Nếu bây giờ đó mình có đi vô chùa được thì mình tu vô trong chùa, còn không thì ở nhà mình cũng tự tu. Giống như trong cái chuyện mà nghịch duyên đó quý vị, mình có nghe cái chuyện đó không? Của Nhật Bản đó. Cái cô này cũng muốn tu mà gặp ông chồng là nghịch duyên, ổng làm cái nghề đồ tể, đâm ổng heo. Đó, rồi giờ bắt cổ phải dịnh heo để ổng đâm rồi đem ra phải bán. Quý vị thấy đau khổ không? Nhưng mà cổ tu được không? Được, tại vì cổ viết chí cổ tu, cho nên khi dịnh heo cổ cũng niệm Phật để cầu nguyện cho heo giảng sanh. Cổ làm việc gì cổ cũng niệm Phật để mà vì tâm thanh tịnh, vì Phật ở trong đó mà tu tập, vì bắt đắc dĩ chịu hoàn cảnh nghịch như vậy phải chịu thôi. Mỗi lần mà đứng trên cái quầy hàng thịt bán cổ rất là đau khổ. Đấy, nếu như vậy mà mình bỏ mình trốn đi thì sao? Trốn nợ, tự dẫn chết, cũng bị nợ tội, cho nên đành chấp nhận cái duyên nghịch đó mà mình tu tập. Phải không nè quý vị, mình có coi phim đó gì phải không? Như vậy mà người ta vẫn tu tập, lợi khi mà công việc mình làm thì mình vẫn niệm Phật với tâm chánh niệm đó. Vì hoàn cảnh này mà tôi phải chịu như thế, tôi trả quả báo đời trước. Đấy, chấp nhận để tôi tu tập như thế. Đấy. Như vậy thì từ từ á, ta nói là nhân duyên hội họp thì hư vọng hữu sinh, nhân duyên ly tán thì hư vọng hữu biệt. Từ nơi cái nhân duyên đó mà có. Cho nên quý vị mình biết á, ngày xưa ngày Quan Âm Thị Kính, quý vị có nghe nói không? Ngày Quan Âm Thị Kính á, ngài á, là họ Lý, 19 tuổi được gả chồng cho anh Đào Thiện Sĩ. Nhưng mà cổ có một cái nghiệp duyên á, là không có con, cho nên á, bị bà và chồng á, nói với cái người chồng á, nó mày để nó đi, mày trả về đi, tao cưới vợ khác cho mày. Cưới vợ là để có sanh con, để nối dõi tông đường. Mà giờ cưới vợ mà không có con, mà tao nói thường thường á, cây độc không trái, gái độc không con, nó độc lắm, mày không nên để giữa nó nữa, để nó đi. Mà cổ không có tội gì hết, cổ rất là hiền. Ở nhà là thường tu tập, cổ thuộc được kinh Tứ Thập Nhị Chương nữa quý vị. 19 tuổi gả chồng mà cổ rất là hiền, rất là thiện, làm đầy tròn bổn phận người vợ, người dâu con trong gia đình. Nhưng mà có cái lỗi là không có con. Mà ngày xưa người ta có phong tục tập quán gì đó, tam niên vô tử bất thành thê, 3 năm mà không có con là không phải là vợ nữa, trả về đó. Rồi cái người chồng thì rất là thương vợ, cho nên không có chịu nghe lời bà già. Bữa đó không biết cổ ngồi cổ mai, ổng ngồi ổng học làm sao đó, ổng ngủ quên, có cọng râu một ngược sao quéo vô vậy nè, thò cái kéo qua hớt. Nên lạnh lạnh cổ chụp dính cái kéo, ám sát tôi, tôi giật mình đừng ngủ. Và chồng chạy ra có cơ hội để mà đuổi. Nó ta nói mày thấy hay không? Nó độc dữ lắm, mày không chịu nghe tao. Bây giờ nó tới giờ rồi còn rồi đuổi đi. Thì giờ thay người ta về nhà là không có điều điếm nhục phải không? Cho nên cổ phải làm sao? Phải đi tu, hướng đi tu chứ không muốn về nhà. Hướng đi tu rồi vô chùa. Mà bây giờ lúc đó đó thì chùa không có người nữ tu, khổ vậy cho phải. Nhưng bây giờ dễ quá đúng không? Bây giờ vô tu có chùa tu rồi đó, không có phải giả trai, giả người nam vô tu, mà người nữ giả trai đẹp lắm, vô chùa tu Thì trong chùa tu có làm hương đăng, rồi có cô khách đồ qua lại cũng vô nhiều, có cô Thị Màu. Có vô thì thấy ông chú tiểu Kính Tâm quá đẹp. Đấy, giả bộ lại hỏi đốt nhang bao nhiêu, đốt đèn bao nhiêu, sao sao đồ này cái nọ. Rồi cái rủ ổng ra, mà ổng không chịu, Cuối cùng cô Thị Màu đó, cô về cô ở với cái người ở, tên là anh Thượng đó, có mang đi. Thì trong làng đó đặc biệt có một cái là coi như là người nào mà không có chồng mà có mang đó thì phải truy nguyên coi tác giả vào thai là ai để phạt chứ không làm gì hết trơn á. Cho nên truy nguyên thì cổ mới nghĩ vậy nè, nói bây giờ mình khai đại cho chú Tỉnh Kính Tâm đi, ông ra ở với mình lưỡng tiện đúng không nè. Khai chú Tiểu Kính Tâm thì dân làng mời tới, cổ không có nhận, chú Tiểu Kính Tâm không nhận, thì bắt đầu mới đánh khảo tra giờ nè để nhận, đánh rách da rách thịt vậy đó mà cũng không nhận nữa. Đấy, cuối cùng ông sư phụ là ông hòa thượng trụ trì đó thấy tội nghiệp quá cho nên sao phải nạp tiền phạt để rước đệ tử về. Mà bây giờ lưỡng lự không biết đệ tử mình có tội, nó không nhận, không biết nó có hay không có, mà giờ đuổi đi tội nghiệp nó, mà không đuổi đi để trong chùa thì mang tiếng của chùa. Thôi con ơi, con ra cổng Tam Quan con ở đi con, ra đó con tu được, ở trong chùa đóng chuông thì con tu thời kinh thì con tụng kinh. Cổng Tam Quan ngoài bây giờ ngoài Bắc ta còn cổng bự ở được chứ không phải cổng như mình đây nha. Đó vậy đó. Rồi ngày sau ngày nghỉ nó nghiệp mình lúc trước ở về có gia đình thì cũng không yên, nó không cũng bị bà chồng không ưa, rồi cũng bị chồng coi như là nghi kỵ như vậy, đau khổ bị oan ức vậy, rồi vô trong chùa cũng bị nữa. Có gì mình thấy không, người ta gọi là quả vô đơn chí, phước bất tùng lai. Cái phước nó không đến hai lần mà cái quả nó không đi lẻ, đi đôi vậy đó, đi nhiều vậy đó. Quả này hết tới quả kia, vô chùa không yên nữa, bị cô Thị Màu làm vậy đó. Rồi bây giờ sao đây, bị đánh bị đập vậy. Nhưng mà tùy duyên để mà tu, có biết quả báo của mình, biết tùy duyên, ra ở nhà ở ngoài cổng đó tu. Rồi á, mấy tháng sau nhỏ sanh ra cái nó con ông đem trả lại, nhỏ khóc ché ché đó. Rồi giờ mình tu không lẽ để trời mưa gió nó chết sao? Thôi không biết, còn ai bắt vô nuôi, mà bây giờ sửa sùng đâu đó cho nó bú. Rồi người đời người ta nói ông thầy đó ông tu không có giới đức, ông tu không đàng hoàng, đi ra ngoài vậy rồi bây giờ ôm con, nếu không phải máu mủ ông ôm vô làm chi, không phải máu mủ ông nuôi làm gì. Rồi phải chịu điếm nhục đó, mà quải nhỏ đi xin sữa. Xin sữa có người thì người ta thương người ta cũng cho, có người không thương người ta sỉ mạ, người ta chửi, người ta phun nước miếng vô mặt, cũng gán chịu đựng. Tùy cái duyên nghiệp vậy mà tu tập, không bỏ ý chí mình tu tập, quý vị thấy không? Lúc nào cũng giữ cái ý chí đó để mà tu tập. Ngồi ở ngoài cổng Tam Quan chứ không được vô trong chùa nữa, quý vị thấy. Từ trong chùa bị trục xuất vào cổng Tam Quan, quý vị thấy đau khổ chưa? Bị đánh đập, bị du không du quan vậy đó. Nhưng mà tùy đó để mà tu tập. Đó. 8 năm sau, đó, ngài có bệnh rồi, ngài viết cái thơ để lại cho đứa con đó, thằng con đó. Nói ta là mẹ chứ không phải là cha. Mấy lần nó kêu cha không ạ? Chú Tiểu Kính Tâm mà, ta mẹ không phải là cha gì, duyên nghiệp ta như thế thôi, vì ta hết duyên rồi, con đem thơ này vô cho sư phụ, tức là hòa thượng trong chùa đó, thì ta gửi đem vô. Thì ngài mới coi ra mới biết là cái cuộc đời của Kính Tâm như thế này thế, cho người khám thi đúng ra là người nữ, quý vị thấy không? Vậy đó mà chịu đựng. Gặp như mình bây giờ quá dễ, tôi là người nữ rồi sao ngay. Thì vậy thì đâu có tu được. Nếu vậy thì không tùy duyên theo để mình tu, thì giờ nói tôi là người nữ rồi đuổi ra khỏi nhà rồi có đâu để tu được. Đấy, cho nên phải chịu thôi, phải không? Chịu đó, tùy duyên như vậy, đau khổ như vậy để mà được tu, rồi tùy duyên như vậy, điếm dục như vậy để mà để nuôi nhỏ, phát khởi lòng từ bi nuôi nhỏ. Ví dụ như công đức vậy đó. Cho nên cái tùy duyên hạnh đó, mình phải tùy theo cái duyên, tùy theo hoàn cảnh mà mình tu tập, chứ đừng có mong cái gì cũng thuận theo ý mình, cái gì cũng theo lòng mình hết, được hết, không phải như thế. Mình tu bị người ta quỷ nhục là chuyện bình thường, cái tu mà không bị ai nói gì hết là chuyện đó mới đặc biệt. Tu mà bị người ta nói là chuyện rất là bình thường, không có gì đó. Không ai mà không bị người ta chê. Đức Phật ngày xưa còn bị là ngoại đạo nó đụng bụng đó. Đức Phật đang nói pháp lợi, nói ông nói hay quá, dẻo miệng quá cho nên bụng tôi bự vậy nè. Đức Phật nói sao? Nói chuyện này chỉ có tôi biết, cô biết, trời đất biết, chứ không ai biết. Nói chuyện tôi với ông thầm lén mà ai đâu biết, chỉ trời đất biết. Chư thiên động, chư thiên liền giả xuống chuột cắn, rớt khúc gỗ xuống, xấu hổ chạy đi. Đức Phật đó động tới chư thiên, còn mình giờ động đâu? Mình chưa có Đức Phật cái sao động được. Phải không? Cho nên mình phải cam chịu, mình phải tiếp nhận cái đó để mình không tham quán, mình biết đó là cái nghiệp của mình, tùy duyên để mình tu tập, mình mới thể nhập được cái đó, mình mới vào trong đạo được. Chứ mình kêu oan gì đây, làm sao đây? Cho nên vì vậy đó mà mình thấy rất phải chịu như thế. Rồi ngày lục tổ về năng cũng vậy, cũng gần hết giờ ha, tôi nói 10 phút nữa. Bữa nay thấy quý vị mình cũng vui. Tại ngày lục tổ về năng cũng vậy, quý vị mình thấy. Tôi không kể khúc đầu, tại vì câu chuyện này rất là dài. Chỉ có cái ngày đi qua, ngày cầu đạo. Mà đi vô, quý vị biết không? Vô đâu phải được mình lên giảng đường và nghe giảng đâu, được vô thiền đường để ngồi thiền đâu. Vô xài xuống giả gạo ở dưới bếp, 8 tháng trời chưa lên trên được thiền đường, chưa lên được giảng đường để nghe đâu. 8 tháng như vậy đó giả gạo. Thậm chí ngày giả không đủ sức, cái chài đạp không đủ sức phải mang lên cục đá. Lúc đó tôi có cái duyên đi với Hòa Thượng Giáp Thiên, đi qua bên Quảng Châu, qua bên Trung Quốc đó, lên thăm được cái chỗ chùa mà Nam Hoa đó, lên thăm cái thân lục tổ ở đó, giờ còn thờ cái ngày đẻ linh nhục thân đó, lục tổ Huệ Năng với ngày Hám Sơn để đó, cái cục đá đó còn, bây giờ người ta còn thờ ở trong cái chùa đó, đó. Ngày mang vậy đó, giả gạo vậy đó, 8 tháng đó. Rồi qua cái giai đoạn đó, tôi chỉ kể tắt thôi ha, để cho quý vị mình thấy cái duyên để tu tập thôi. À, sức mạnh của người tu là như thế. Tức là 8 tháng trời giả rạo mà không có nói năng gì hết đó. Không cho lên nghe pháp, cũng không phàn nàn, không cho lên thiền đường để ngồi thiền, cũng không có nó trách móc gì chứ, cũng vẫn cui củi giả gạo như thế. Mà giả gạo mà quải cục đá vậy nó thành ghẻ vậy đó, cũng vẫn kiên trì. 500 đồ chúng mà ông giả gạo, quý vị nhắm coi nhiều hay ít đó, đó tu vậy đó. Thì một hôm thì ngài Ngũ Tổ Bằng Nhẫn, ngài mới cái câu mà ngộ đạo của ngài tôi không nói, tôi chỉ nói chút tùy duyên của ngài thôi. Là muốn truyền pháp mà không biết truyền cho ai, mới thông báo lên người nào làm kệ mà ngài coi được vào đạo đó thì mới truyền y bác làm tổ thứ 6. Thì trong đó có ngài Thần Tú, ngài Tú dạy 500 đồ chúng, thì ở trong chúng đó ai cũng nói ngài Tú chứ ai, ai dám tranh cử với giáo thọ. Đồ chúng mới chịu thôi, mà ngài Tú cũng tội nghiệp, ngài bây giờ ngài muốn ghi mà không biết ghi làm sao, nếu mà bị tổ quở thì có mặt mũi nào để dạy đồ chúng nữa đây. Mà nếu mà tổ khen thì được, đỡ, mà bây giờ không biết làm sao. Tối lén nửa đêm viết trên giấy, 3 đêm không ngủ lên viết trên giấy. Sáng ngày ra tổ thấy, tổ nói cái bài kệ này chưa vào đạo được, nhưng mà ai học thuộc cái bài kệ này thì có thể đi đến con đường an lạc giải thoát. Cái bài kệ đó là: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, hà xứ nhã trần ai. Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, hằng ngày siêng lao chùi đừng cho dính bụi bặm. Bài kệ của ngài như thế. Thì cái chú tiểu đi nhẩm, tất cả đại chúng đều viết bài kệ đó học thuộc. Chú tiểu đi ngang ở dưới bếp nghe chú tiểu đọc, thì lục tổ mới năng biết được. Lúc đó chưa truyền tổ đâu, ngài còn là một cái người gọi là công quả cư sĩ thôi đó, ngài Huệ Năng còn là công quả thôi. Rồi sao cái gì biết không, nói tôi cũng biết làm kệ nữa, nhờ ngài viết giùm tôi không biết chữ. Nó không biết chữ mà biết làm kệ cái gì? Nó cái đạo đâu cần qua chữ nghĩa, không, nó không phải là vào qua chữ nghĩa. Quý vị mình nhớ nha, chữ nghĩa là như ngài Đa Văn là ngài A Nan đã chứng đạo rồi, nhưng mà Đức Phật Tịch còn chưa chứng đạo. Nó là chỗ đó đó, chỗ quan trọng tôi muốn nói là cái đạo là mình phải tu tập, mình thể nhập vào đó, mình ứng dụng, mình sống vào đó để thể nhập vào đạo, chứ không phải là do cái học không. Nhưng mà cái chữ nghĩa là học để hiểu, hiểu để tu, nó là như thế. Cho nên cái học quan trọng là cái chỗ giống như Tổ Khánh Anh nói vậy nè, học mà không tu là như cái đãi đựng sách, tu mà không học thì tu mù. Chúng tôi muốn nói học là như con người có con mắt sáng mà không tu là đôi chân què, còn người tu là đôi chân khỏe mà không học thì đôi mắt mù. Thì như vậy người có đôi chân khỏe tức là tu không mà không học mù mắt, đi đâu đi không được, phải không nè? Còn cái người mà học có đôi mắt sáng mà không tu mà đôi chân què thì vậy thì sao? Cho nên học tu, tu học là như thế. Nhưng cái ngộ, cái nhận được cho nó là phải nương nơi đó, từ nơi cái học để có cái trí tuệ hữu sư, và tu để có được cái trí tuệ vô sư, tức là phải tu tập, phải sống như nó thì mới thể nhập được cái đạo. Cho nên ngài nói không phải qua chữ nghĩa, nó là tự nơi tâm mình chứ không phải là chữ nghĩa, nhưng mượn chữ nghĩa để nói lên nó. Cho nên nó lên nó viết bài kệ đấy: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Bồ đề không phải là cây, kiến sáng không cần phải đài, xưa nay không có một vật lấy gì dính bụi bặm. Nếu có thời gian tôi sẽ trình bày cái này, nhưng bây giờ không có thời gian, chúng tôi chỉ trình bày cái tùy duyên của ngài mà lục tổ Huệ Năng thôi. Thì như vậy á, được tổ thấy tôi nói cái bài kệ này cũng không có vào đạo được nữa. Thì bôi bôi sợ chúng lao sao, tại thấy bài kệ rất là đặc biệt, chúng lao sao, cho nên bôi bài kệ. Thì ngài mới xuống bếp, ngài thấy giả gạo, ngài nói vô công quả thấy cực khổ vậy sao, gạo trắng chưa, nơi gạo đã trắng còn thiếu dừng sàng. Ngài gõ cái gậy cối ba cái, chắp tay đi lên. Thì khuya đúng canh ba lục tổ quên ăn lên, thông minh vậy đó. Không biết chữ, nhỏ nhỏ người đen đen vậy thôi. Tôi không nói cái giai thoại của ngài nhưng rất là đặc biệt, nhưng khi nào có dịp mình sẽ nói. Thì như vậy á, lên rồi á, tổ nói tôi chờ ông nè. Thì lúc đó đó ngài mới căng cái y tăng và lê che thất lại, sợ mọi người thấy rồi sanh nghi kỵ. Ngài mới truyền pháp bằng cái câu gọi là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỵ tâm. Lúc đó ngài ngộ được cái tự tánh thanh tịnh, ngộ được, đâu ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, đâu ngờ tự sanh chưa từng sanh diệt, vân vân. Thì lúc đó ngài truyền y pháp để mà đi. Thì đi vậy đâu có yên đâu. Đi như vậy quý vị biết ha, sau 3 ngày mà không thăng tò thì chúng lên trình với hòa thượng thì nói y bác đã đi rồi. Lúc đó là chạy đi. Đi tìm. À, tìm có ngài Huệ Minh là tướng quân á, bắt đầu á là sao? Khi đó đi trước lại thì ngài thấy vậy, ngài để y bác đó mà chúng vô lùm ngài trốn. Thì ngài Huệ Minh á, ở trong đầu chúng đó mà đợi tới nhắc y bác lên là tính vật của Phật pháp, vì cái tâm tham lam mình không thể lấy y bác đó được. Cho nên lúc mà nhắc y bác lên không được á, mới nói vậy nè. Nói hành giả, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bác. Thì lúc đó đó, Lục Tổ Huệ Năng mới đi ra ngồi trên vò đá, mới nói nếu mà ông đến đây vì pháp không phải vì y bác thì ông hãy bình tâm mà nghe tôi nói. Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, chỗ nào là bạn lai diễn mục cương thượng tọa minh. Thì lúc đó ngài Huệ Minh ngài ngộ được, ngài xin đảnh lễ Lục Tổ Huệ Năng. Tôi ở với pháp tòa ngài Ngũ Tổ không biết bao lâu, mà chỉ một phút gặp được ngài, tôi ngộ được cái Phật tánh chân như, cho nên xin ngài làm thầy. Đổi đạo hiệu là Đạo Minh chứ không còn Huệ Minh, sẽ trùng với thầy là Huệ Năng. Bởi vì mình thấy chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, như nãy giờ mình nói cái thể tánh thanh tịnh của mình á, nếu mình còn nghĩ về cái thiện nó có xáo trộn tâm không? Xáo trộn, nghĩ ác xáo trộn, mà chẳng nghĩ thiện chẳng ác, chỗ bình, cái chỗ mặt bằng hồi nãy tôi muốn nói đó, chỗ đó là cái thể tánh thanh tịnh, chỗ đó là bản lai dương vô. Cho nên vì vậy mà ngài đi rồi biết sao không? Phải vô trong rừng, đâu phải ra làm đạo liền đâu. Lúc đó đầu chưa cạo nữa mà ôm y bác của tổ đi, đâu phải là không có những sự mà nguy hiểm. Cho nên ngài phải ẩn trong thợ săn 15 năm. 15 năm ở trong thợ săn. Đi đó là giữ tùng lưới, miễn mà thú vô thì mở cho chạy đi. Còn về ăn á, thì đâu có cái gì để làm phương tiện. Nếu ăn chay thì thợ săn nó giết chết rồi. Cho nên rau rừng đó bỏ vô nồi thịt, gấp rau ăn. Cái ta hỏi, ủa sao ông ăn rau không ăn thịt? Tôi thích ăn rau luộc trong nồi thịt. Tức là thích ăn rau luộc trong nồi thịt chứ không thích ăn thịt. Vì vậy không ai nói gì hết trơn á. 15 năm như thế quý vị mình thấy không? Tự duyên không? Nếu lúc đó mình không tự duyên là bị mất liền. Đấy, tự duyên như thế. Tức là 15 năm ở trong thợ săn như thế mà ăn rau rừng luộc ở trong nồi thịt. Đó, chứ không có luộc riêng nữa. Mình đang ăn chay còn có con đồ nó nấu riêng vô chùa đồ nó nấu riêng. Còn kia không có được đâu. Nhưng mà ngài ẩn nhẫn, ngài tu tập. Sao ngài ra chùa Ẩn Tông, do hai chú tiểu thấy cái lá phướng nó quất quớt lại, hai chú mê người nói là gió động, người nói là phướng động, hai người cãi nhau, ông này nói là gió động, không có gió thì sao mà biết phướng nó động, ông kia nói phướng động, không có phướng thì sao biết gió nó động, cho nên ông ai cự hoài, cự cãi không yên, tới chừng ngày ra ngày mới, lúc đó là 15 năm sau, ngày xuất đầu hồ diện, đấy. Nói hai nhân giả cho kẻ phàm phu này lạm bàn được không, nói được, ông nói đi, nói không phải phướng động, không phải gió động, mà cái gì động? Tâm hai nhân giả động, hay không? Do tâm mình động mình mới biết cái này cái kia nữa. Nếu tâm mình không động sao biết được? Đấy, như vậy thì động tới ở trong chùa và Thượng Ấn Tông ra mời vô. Okay. Chúng tôi muốn nói cái chỗ tùy duyên. Tùy duyên tức là cái chỗ mà tùy theo hoàn cảnh để mà tu tập 15 năm mà ở trong đó như vậy. Đó. Rồi vô sở cầu cũng vậy. Quý vị mình thấy cái chuyện tu tập của mình á, sống trong mê mờ mà mình cầu, chứ thực ra đó mình cầu cũng không được. Tại vì á, giống như mình trồng cây, tôi nói ví dụ nha, mình trồng cây mà mình không có săn sóc, không có vô phân tưới nước, không có săn sóc cho kỹ, mình quỳ mình lại mình mong cầu hoài, cái cây đó nó có trái được không quý vị? Mà phải làm sao? Phải tưới nước, phải nuôi dưỡng, phải giữ gìn nó. Thì tu mình cầu làm Phật, mà mình không tu tập mình cầu được không? không thể được như quý vị. Tiếng cầu đó chỉ là trợ duyên cho mình thôi, chứ thực ra tu không phải là cầu. Cầu là không có thể thành Phật được, mà mình phải gia công tu tập, loại bỏ phiền não. Đối với chướng duyên, mình chấp nhận cái chướng duyên nghịch cảnh để mình vượt qua, mình tu tập để mình chuyển nghiệp, mình từ từ trở về với tâm thanh tịnh, thì như vậy mới thành Phật. Chứ không phải là mình tu là mong cầu để được thành Phật. Nếu nó mong cầu thành Phật thì dễ ợt à, phải không? Đấy, không thể mong cầu, như quý vị nhớ. Như vậy thì tu mà mong cầu là không thể nào gặp được. Cho nên vì vậy mà nói tu là vô sở cầu. Vô sở cầu là như thế à. Rồi xứng pháp hạnh thì cái người tu tập đó phải hiểu được giáo pháp để ứng dụng theo nó. Cho nên Ngài Bạch Ẩn Thiền Sư, tôi xin nói một chút xíu thôi, hết giờ rồi ha. Ngài Bạch Ẩn Thiền Sư đó quý vị mình biết á, Ngài có một cái câu nói rất là bất hủ tới bây giờ luôn. Thế à, chỉ chừng ấy thôi. Đấy, khi mà Ngài hiểu được đạo rồi, Ngài ứng dụng, Ngài sống với đạo rồi đó, thì người ta tôn trọng Ngài giống như ông Phật sống. Giống như Phật sống vậy, tất cả đều là tin tưởng Ngài. Nhưng mà bữa đó có ông cô đó, cô ôm đứa con lại, cô nói là con ông nè, tôi giao cho ông. Chết không? Ông Phật sống mà có con. Ông nói thế à, ôm đứa con vô nuôi. Vậy chứ sao giờ ta giao, ta nói con mình ta giao, vậy thôi. Rồi đâu dài tháng sau, có ông ba nó đi đâu về, chắc là trước, chắc là nghĩ là cái cô đó cũng giận mà cái ông bạn đó, giận ông chồng. Cho nên em cho đứa nhỏ, dù không như vậy đó. Rồi bây giờ chắc quà rồi, sao không biết nữa. Cái ông đó ông về, ông nói, con xin sám hối ngài, con đảnh lễ ngài, trời ơi con đi là vợ con nó làm như thế, chứ đứa này là con của con, chứ không phải con của ngài, thì ngài cho con xin nó về để mà con nuôi nó, con dưỡng nó, con làm bổn phận người cha, thế à, giao đứa con, dễ không? Đấy, trước cái cảnh mà bỉ thử, trước cái cảnh được mất, trước cái cảnh gì ngài, như không, chỉ câu thế à là đủ, mà chấp nhận như thế thì cái đó nó hơi cao đúng không, thì thôi, thì coi như đó là một vị thiền sư đắc đạo. Còn mình là chưa phải đắc đạo, mình là hành giả đang tu, thì thôi mình chấp nhận những cái nào mà hoàn cảnh nào đến với mình tùy để mà từ từ mình vượt qua những cái khó khăn đó. Nhưng mình phải biết, mình phải chấp nhận, mình thấy được mình có ông Phật sẵn. Đấy, mình phải khơi sáng Phật mình lên, tức là sự giác ngộ mình có sẵn, mình phải khơi sáng sự giác ngộ đó lên. Điều thứ nhất. Thứ hai, mình phải coi như là báo quán hạnh, tức là phải tùy cái nghiệp báo của mình, cái quả báo mình mà mình tu tập, hay là tùy duyên hạnh, mà tùy theo cái duyên đó mà mình tu tập à, hay là mình tu tập mình không thể mong cầu cũng không được, mà phải tu mới được, chứ không phải là mong cầu à, rồi xứng pháp hạnh là như vậy thì mới xứng với cái pháp đó. Mình phải biết được để mà mình sống với nó bằng cách tự tại bỉ thử, không có bị lay động. À, thì hôm nay cũng hết giờ à, chúng tôi một lần nữa xin kính chúc toàn thể nam nữ Phật tử trong đạo tràng một ngày tu an lạc tại nơi chùa Tường Vân, luôn luôn được đầy đủ sức khỏe, tinh tấn tu tập, lúc nào cũng an lạc, như cái tên của một cái khóa tu mình, một ngày an lạc, một ngày an lạc, kết nối nhiều ngày an lạc là cả đời mới được an đạt được. Và lúc nào chúng ta cũng đủ niềm tin với Tam Bảo để trở thành người Phật tử tại gia chân chính, hộ trì chánh pháp, lúc nào cũng sống như lời dạy của Đức Phật qua sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức Tăng, để xây dựng cuộc sống gia đình luôn an vui và hạnh phúc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, qua chủ đề con đường vào đạo sáng hôm nay, như một lời hướng dẫn sách tấn, và Thượng Tọa đã tận tay chỉ dẫn một con đường để đưa hành giả chúng con vào đạo hết sức là hấp dẫn, bằng những mẫu chuyện trích từ những giai thoại nhà thiền cũng như những giai thoại Phật giáo. Và chúng con đặc biệt sẽ cố gắng học ở hạnh thế à. Và đặc biệt trong bài pháp thoại sáng hôm nay, Thượng Tọa đặc biệt chú trọng ở vấn đề mỗi hành giả chúng ta ai rồi cũng phải có Phật tánh, nhưng quan trọng nhất bằng cách nào để chúng ta thấy được Phật tánh của bản thân mình, nhất là bằng cách nỗ lực tu tập. Với thời pháp thoại, thời gian không cho phép, nhưng những lời sách tấn của Thượng Tọa đã phần nào giúp cho hành giả chúng con trực nhận được lẽ vô thường, cũng như biết được con đường để tìm về bảo sở, về hoài bão của một người Phật tử tại gia. Chúng con hy vọng rằng sẽ còn rất nhiều cơ hội được tiếp nhận những lời giáo pháp của Đức Phật thông qua kim khẩu của Thượng Tọa. Và nhân mùa Vu Lan Thắng Hội cũng như ngày tự tứ thọ tế của chư Tăng, hành giả chúng con xin gửi lời khánh tuế chúc mừng Thượng Tọa được thêm một tuổi đạo. Chúng con kính cầu chư Phật gia hộ Thượng Tọa luôn được pháp thể vạn an, tăng long hạ lạp, Phật sự viên thành, để là những bậc thầy mô phạm hướng dẫn Phật tử chúng con trên bước đường học Phật, như những gì mà chúng con đã nghe rằng Tăng là những bậc chân tu, biết đời quyển mộng giả từ ra đi, thấm nhuần trí tệ từ bi, độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu. Một lần nữa, ban tổ chức hành giả chúng con nhất tâm thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa, cầu chư Phật gia hộ Thượng Tọa sức khỏe an khang. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.